Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung thỉnh chư đại đức quan lâm lễ đài. Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yes, no, okay. Chúng ta xin thọ tam vi ngũ giới. Dạ, và xin mời toàn thể quý vị đọc phần trang số 1 để chúng ta xin xin thọ tam vi tam ngũ giới. Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì.

thẳm thâu. Phạm ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thêm chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được thầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp vùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ôm chúng thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, với nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lây. Bây giờ tới phần mình tịnh tâm, chúng ta sẽ có 20 phút để tịnh tâm. Giờ xin mời quý Phật tử ngồi cho ngay ngắn, ngồi cho thư giãn. Chúng ta phải thư giãn từ đỉnh đầu cho tới bàn chân. Các bạn chỉ ngồi để ý vào cái lưng của mình, lưng dưới thẳng thì còn không sẽ được thẳng. Và thư giãn tất cả những bất thực từ trán, khuôn mặt, cổ, vai, lưng bên trên bên dưới. Còn thân thư giãn, thân tâm thư giãn. Và mình bắt đầu bằng rải tâm từ. Khi mình rải tâm từ, mình nghĩ rằng mọi người mà mình thấy, mình nghĩ đến là cha mẹ, anh chị em và bà con của mình. Và thứ nhất là mình rải tâm từ cho chính mình trước, có nghĩa là mình phải thương mình và mình không có sân si. Mình từ bi với chính mình trước, bởi vì mình cũng có già, bệnh, tử, và ta đi với nghiệp của ta. Nhã niệm thầm theo sư, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nhã hướng tâm vào thân của bà, tâm của mình, thân mình nó có già, bệnh và tâm phiền não. Mình nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Hành giả hay biết và ghi nhận tâm của mình. Nếu tâm nào không thanh tịnh hay buông xả, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Rồi hành giả hướng tâm mình về cha mẹ, ông bà của mình và nguyện cho cha mẹ tôi được an vui thanh tịnh. Từ nay mình đối xử với cha mẹ bằng tâm từ bi hỷ xả, nguyện cho cha mẹ được an vui thanh tịnh. Nguyện cho cha mẹ tôi được an vui thanh tịnh. nguyện cho anh chị em tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho anh chị em tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho anh chị em tôi được an vui thanh tịnh. Tôi nguyện cho họ hàng tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho họ hàng tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bạn bè tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bạn bè tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho bạn bè tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi mình hãy tâm từ thì từ đây về sau mình không có được giận mình và không có giận bất cứ ai, mà chỉ đối xử với nhau bằng tâm từ bi hỷ xả mà thôi. Bây giờ mình sẽ đưa tâm mình về hơi thở, cái tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đầu tiên là niệm thân, hãy nương vào hơi thở. Hơi thở là gió, hít vào, thở ra. Gió vào, gió ra. Hành giả ghi nhận thân mình nó nặng nặng, nặng là đất. Hành giả hay biết thời ghi nhận nhiệt độ nóng lạnh, dễ hay biết thân mình là nước, là một khối nước. Luôn an trú tâm của mình trên đất nước gió lửa. Nếu tâm thiện hay bất thiện khởi lên thì giảm niệm, rồi trở về với hơi thở. Hành giả thấy thân là vô thường, khổ, vô ngã. Tâm cũng vậy, tâm cũng vô thường, khổ, vô ngã và không chấp thủ. Hãy ghi nhận, hay biết và buông xả, luôn luôn trở về với đời mục là hít, thở, sanh, diệt. Thank you. Dạ, một Phật, kính thưa quý Phật tử, khi Phật tử hành thiền từ bi quán thì giả luôn luôn niệm nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh và nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Mình niệm thường xuyên như vậy đó, cho đến khi mà nó nhập tâm đó, thì sân si nó sẽ hết và nó chuyển thành từ bi hỷ xả. Và khi mà làm thiền quán đó, mình luôn nhớ thân tâm là pháp sanh diệt, nó sanh diệt trong từng hơi thở, thân mình nó cái già bệnh tử, tâm mình nó luôn luôn thay đổi sanh diệt như khỉ chìm cành. Vì vậy cho nên mình dễ hay biết thân tâm nó là pháp vô thường, nó là pháp khổ, nó vô ngã, nó không phải của tôi. Cho nên đừng có chấp thủ nó khởi lên, mình chỉ ghi nhận hay biết nó thôi, thì tự động nó sẽ chuyển hóa. Ví dụ như sân si nó sẽ chuyển thành từ bi, mình không cần làm gì hết cả, chỉ cần hít thở với nó thôi. Mình hít thở với nó, mình sẽ thấy nó là pháp khổ, rồi mình sẽ thấy nguyên nhân của khổ, rồi mình sẽ thấy nó là diệt khổ, và hành giả sẽ được an vui giải thoát. Dạ, mô Phật. Bây giờ là giờ của pháp sư sáng niên. Dạ, kính mời sư. Sẽ có cái ghế trên này, quý Phật tử có thể lấy dùng đằng sau. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái pháp cuối trong cái tuần vừa qua. Ta đã học qua cái bài học pháp cuối cái phẩm thế gian, thì nay chúng ta ôm lại một chút trước khi chúng ta đi vào cái phẩm mới. Thế gian thì chúng ta đã được học qua, chúng ta có phẩm thế gian. Bữa nay sư có mang theo cái chú giới cô không vậy cho phát mấy Phật tử cái bản đồ mà được trước sư hứa sư chưa có đủ á. Này sư có mang tiếp tục xuống cho các quý Phật tử cái bản đồ nó có 31 cõi đó, thì này ta tiếp tục phát cái cho các quý Phật tử mỗi người một tấm, nếu như không đủ mình cắt ra sẽ chung mỗi người có đủ. Cái này là toàn cõi 31 cõi mà người Phật tử nên được biết. Nó có 31 cõi, nó xuyên qua cái tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta ở trong cái khuôn viên của 31 cõi này. Là người thì chúng ta ở trong cõi là gọi là cõi dục giới. Và nếu chúng ta có tu tập về thiền và chúng ta chứng đắc các tự thiền của còn sắc pháp thì chúng ta được sanh về các cõi trời sắc giới. Còn nếu chúng ta tu tập về thiền trong các cõi trời, các đề mục mà không có dùng sắc pháp mà chúng ta chỉ dùng chánh pháp thì chúng ta được sanh về cõi trời vô sắc giới. Đó với tuổi thọ rất lâu dài. Tiếp tục. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần mà bản đồ á, thì mỗi bản đồ á, mỗi một cái cõi giới á, nó có để cái tên bằng tiếng Pali, và tên Pali xong rồi nó có để cái tên tiếng Anh. Chúng ta tự thấy đấy, và sau đó tiếng Anh là có tiếng Việt, nó có ba sinh ngữ trong đó. Rồi ở mỗi cái cõi giới á, thì có để là chúng ta thấy là để là cái tuổi thọ của chúng sanh ở nơi đó, ở tuổi thọ chúng sanh ở nơi đó, và chúng ta sẽ thấy nó để theo thứ tự từ thấp lên cao. Ở dưới tận đáy, ở dưới tận cùng của cái bản đồ á, thì chúng ta sẽ thấy là bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Và sau đó đó, sau bốn cái cõi khổ đó đó, thì chúng ta bước lên một cách đó là ta đã có người. Thì chúng ta được biết con người này nó chia làm bao nhiêu cõi, bao nhiêu người. Thì chúng ta có ba người: người thiện vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Chúng ta đủ không? Thiếu nữa hả? Không đủ không? Không đủ. Đây là chưa được quan viên còn đang giữ một mớ đó kìa. Dạ. Dạ. Cô Ngọc Anh để sư đưa sao? Dạ. Dạ. Dạ. Thì trong cái bản đồ đó đó, các quý Phật tử sẽ cái gì được coi á, là chúng ta sẽ thấy này, nó để trong đó là có ba loại sinh ngữ ở trong đó, tiếng Bali rồi tiếng Anh và tiếng Việt. Còn trong mỗi cái cõi đó đó thì chúng ta sẽ thấy là để nó là tuổi thọ của chúng sanh ở đây đó. Và con người mà chúng ta đang sống ở đây, chúng ta đang ở cõi người đây đó, thì ở trong 31 cõi á, ta gọi là cõi nhân loại. Ta cõi nhân loại nó thuộc ở trong gọi là tam giới, ta thuộc ở cõi dục giới. Ở cõi dục giới này á, là quý Phật tử sẽ biết á, là nó có ba cõi, ta gọi là tiếng Bali gọi là ti lô cá, ta gọi là ti lô cá, ta gọi là tam giới, tam giới. Nó chia ra làm ba cõi. Tiếng chúng ta biết đó là ta ở cõi này gọi là cõi dục giới, ta cõi này coi dục giới. Còn nếu chúng ta tu tập, ta có tu tập về thiền, mà thiền là còn đề mục về sắc pháp, hay chúng ta tu tập về 36 đề mục mà chúng ta có thể tu tập được, thì lúc đó chúng ta được sanh về đắc thiền, đắc thực thiền đó. Rồi chúng ta không ngoại thiền, cái ngày mà chúng ta cận tử lâm chung á, là chúng ta không được ngoại thiền. Khi chúng ta ngoại thiền coi như mất hết công phu tu tập của ta. Thì nếu chúng ta ngày mà ta cận tử lâm chung á, mà đề mục thiền chúng ta không bị ngoại, ta vẫn còn an trú giữ được, thì chúng ta được sanh về cõi trời sắc giới. Rồi tới một tầng cao hơn nữa là cõi trời vô sắc giới. Là cõi trời này như quý tự đọc nghe cái chữ vô sắc, tức là không có sắc pháp. Nơi cõi này ta còn gọi là danh pháp, ta còn gọi là cõi này là cõi danh. Chỉ có danh mà không có pháp, danh không có sắc. Thì cái cõi này với một hạng hành giả tu tập, hành giả tu tập với đề mục không còn sắc pháp mà chỉ có danh pháp mà thôi, nó trụ tượng ở trong tâm thức của mình và phát triển một cách cao siêu, thì lúc bây giờ họ sẽ được, nếu không ngoại thiền, ngài cận tử lâm chung không ngoại thiền và còn giữ được cái chứng đắc thiền họ đã chứng đắc, thì họ được sanh về cõi trời vô sắc giới. Thì chúng ta sẽ thấy ở cõi người của ta đây, ta đang ở cõi người đây, là chúng ta ở cõi thấp nhất là cõi dục giới. Ở cõi dục giới mà chúng ta coi trên bản đồ á, thì chúng ta chỉ hơn có bốn cõi khổ thôi: địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Chúng ta chỉ hơn bốn cái cõi khổ đó thôi. Còn ngoài ra thì tất cả cõi trên là cõi chư thiên, là cõi an vui hơn ta rồi. Quý tự nắm gì điều đó đó. Thì ở cõi dục giới này á, nó chia ra làm ba loại mà chúng ta nói một cách nôm na: có khổ, có khổ, khổ vừa vui vừa khổ, vừa vui vừa khổ, và khổ vui. Đó chia cõi dục giới này chúng ta chia làm ba: có khổ nó chia có bốn: địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh. Đó, chúng ta coi bản đồ dưới chót á, là khổ này là khổ, hoàn toàn là khổ. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Cái cõi này hoàn toàn khổ. Còn cái cõi mà vừa vui vừa khổ á, là cõi người. Cõi người. Còn cõi vui là cái cõi chư thiên dục giới, ta gọi là cõi chư thiên. Thiên dục giới. Ta gọi là thiên dục giới. Thì cái cõi này là cõi vui, cõi được an vui. Tính thấp nhất á, là chư thiên, bậc thấp nhất á, là tứ thiên vương, là bốn vị trời cai quản bốn trọn thiên hạ, bốn vị trời cai quản bốn trọn thiên hạ. Thì khi lên một bậc nữa đó là cõi trời đau lợi, lên cõi một bậc nữa cõi trời đau lợi, cõi trời giả ma. Lên cõi trời giả ma chúng ta lên cõi Tushita, là cõi Đông Xuất Đà. Lên cõi Đông Xuất Đà là chúng ta bắt đầu lên cõi Quá Lạc Thiên, rồi Tha Quá Tự Tại, là cõi đó cõi của Mai Dương. Khi mà chúng ta ở với con người đây á, thì chúng ta có những chư thiên, chúng ta có những chư thiên ở bậc thấp, chúng ta có những chư thiên bậc thấp mà ta coi là chư thiên ở cõi hư không, ở trong nhà của chúng ta, chư thiên trong nhà của Phật tử, chư thiên trên từng cây, rồi chư thiên ở trên các sông núi rạch, chư thiên ở nơi đó, ta gọi là chư thiên bậc thấp. Chư thiên bậc thấp đó nó cũng nằm ở góc độ của chư thiên tứ thiên vương. Khi mà chúng ta lên cõi tứ thiên vương á, thì là cái chỗ đó bốn vị trời cai quản quốc trong thiên hạ. Lại tiếp tục ra một cái thế giới nữa, chúng ta sẽ tìm ra thế giới gì? Ở người, con người này á, là chúng ta có bốn cõi, bốn châu, ta gọi là bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ, bốn châu thiên hạ mà chúng ta được gọi hôm nay ở cõi nhân loại này, ở quả địa cầu này, ta gọi là năm châu á, thì không đúng như không bốn châu của Đức Phật. Bốn châu của Đức Phật này đã là Tây Ngô Quá Châu, Đông Thắng Đồng Châu, Bắc Cô Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Nếu như mà chúng ta đi lên trên máy bay mà ta nhìn xuống á, cái thế gian này bốn châu thiên hà đó, thì nó được sẽ hình thành ra như một cái một thau nước, một cái thau nước mà ở giữa cái thau nước này chúng ta úp một cái ly nước thiệt là to, ly nước thiệt là to mà cao, chúng ta sẽ có một cái ly nước úp vào đây. Còn chúng ta thả bốn cái trái bình bông, quý tử biết tới bình bông á, bốn quan cũng bàn đó, chúng ta bỏ thả bốn trái bình bông nằm đây, thì đó cái này ta gọi là thế gian bốn châu thiên hà. Cái chỗ mà cái ly nước mà ta úp xuống đó, ta gọi là Sineru. Sineru ta gọi là gì? Sineru là núi Tu Di, núi Tu Di Sơn. Cái chỗ này là chỗ núi Tu Di, là chư thiên Atula, hay ta gọi là Atula Thiên. Các vị đó đang ở dưới chân núi, nếu quý tử có dịp đi tới, quý tử sẽ thấy ở đó đông lắm, ở đó đông lắm. Thì đó đó, ở nơi đó đó, cứ mỗi một năm đi lên cung trời đau lại đánh vua trời để thích, để đọt ngon lại cõi tam thập tam thiên, họ bị mắc. Họ bị mắc, họ cứ mỗi năm họ đem binh đi đánh, đánh đò lại, mà đòi là không được, họ trở về núi Tu Di Sơn ở đây. Ở đây, họ luôn luôn cái tâm của họ là sân hận. Chư thiên Atula họ sống trong tâm tức sân hận, quán thù, quán trái và muốn trở lại cung trời tam thập tam thiên. Chỉ sầm lầm đã uống rượu mà họ hôm nay họ mắc ngay vàng, họ mắc cõi trời và họ mắc ngôi báo, do đó họ muốn trở về lại, họ lấy cái đó. Nên cái tiếng Atula, ta gọi Atula là người Trung Hoa họ dịch ra, họ âm ra thôi, chứ họ cái dịch đúng cái tiếng Bali là gọi là Asura. Asura, người Trung Hoa họ đọc tiếng R không được, họ đổ là tiếng L. Rồi Asura ta gọi là A dẫn đề A, Su đặt là Tu, gọi là, tức là uống rượu nhiều quá la làng. À tu la, uống nhiều quá nó la, ta nói rượu vô thì lại là ra là Asura, là như vậy đó. Tại vì sao A tức là không, A là không, Sura là rượu. Rượu lúc đó đó, khi mà gỡ xuống cái cõi Tu Di rồi đó, mắt cõi tam tập tam thiên, mắt ngay vàng rồi đó, mắt kho, mắt ngôi báo rồi đó, xuống nó mới thức tỉnh là vì uống rượu mắt ngay vàng. Từ đây thì sao nguyện không uống rượu nữa, nên mà họ mới có tên gọi là gì? Nhóm Asura. Nhóm gọi nhóm tên này gọi Asura, là gọi Atula. Gọi Atula chia làm ba nữa kỳ lắm, nhiều quá, nó cứ chia miết chút xíu cái bảng nó đầy hết luôn. Atula tới chia làm ba: Atula Thiên, Atula Thiên, Atula Địa và Atula Địa Ngục. Chúng ngục, chúng ngục cai quản chúng sanh ở trong cõi ngục, ở trong cõi địa ngục, chúng ngục ở trong cõi địa ngục đó, thì một ngày họ coi bao nhiêu đó, bao nhiêu chúng sanh đó, chúng ngục diêm dương và chúng ngục họ luôn luôn coi chúng sanh ở trong cảnh khổ đó, thì họ là những loại mà Atula địa ngục, họ cũng là thuộc nằm trong ngục độ của chư thiên và tứ thiên vương. 15 ngày ở dưới địa ngục, 15 ngày trở về tứ thiên vương ở, đổ gió trên dưới nóng quá, lên đây xài máy lạnh chút xíu hết rồi chút xuống lại chứ không chết. Ở dưới lửa địa ngục nóng lắm, quý tử biết lửa địa ngục nóng vô cùng tận, không có lửa nào so sánh được. À, Đại Đức Mục Kiền Liên một hôm sau khi nhập đại định, xá thiền định ra xong thì ngài mới đi du hành. Đại Đức Mục Kiền Liên Moklana, ngài mới đi du hành, ngài mới xuống với cõi địa ngục, và thấy cõi địa ngục qua trời đầy khổ, khổ vô cùng tận. Tám cửa địa ngục lớn, trong mỗi tám cửa địa ngục lớn đó thì nó chia ra mỗi một cái địa ngục đó, nó ra ra một số địa ngục nhỏ, một số địa ngục nhỏ, rồi xung ra nó còn có chia ra một số địa ngục nhỏ của địa ngục nhỏ đó nữa, là tiểu địa ngục, trung địa ngục và đại địa ngục. Vô số lượng chúng sanh ở đó hằng hà sa số, không bao giờ đánh kiếp được nó đó, nó nhiều cũng nhờ kiến vậy đó, kiến. Đại Đức Mục Kiền Liên xuống như thấy vậy. Rồi sau khi Đại Đức Mục Kiền Liên thấy rồi đó, Đại Đức Mục Kiền Liên muốn lấy một cái gì là kỷ niệm ở dưới cõi địa ngục, ngài mới lấy một cục lửa, đang đốt chúng sanh ngày đêm không ngừng, mới bỏ vô cái chéo y, ngày mới bỏ vô trong cái y, tại đại đức mục liên là đại thành thông mà, mới bỏ vô chéo y, cái ngày mới đi thẳng lên cung trời, lên cung trời chư thiên vương, cung trời đau lại. Mỗi bữa đó chư thiên gặp đại đức mục liên đó, chạy tới đảnh lễ bậc bệ a la hán thánh tăng, đảnh lễ kỳ này không ai tới hết á, đứng xa xa xa thấy đại đức mục liên tới cái đứng xa, và chào ngài chào ngài, đại đức mục liên nói lại đây, giờ không bữa nào đứng tới. Thì chư thiên nói giờ nào tới, đại đức mục liên nói ủa sao nào không tới, đâu nè. Thì chư thiên nói chứ con thấy bữa nay ngài khác thường, có cái gì đó tụi con không đứng tới. Chư thiên nói như vậy, đại đức mục liên chuyện chi mà không tới, người của ngài nóng quá, người ngài nóng lắm con tới không được. Thì đại đức mục liên nhớ người của bằng đạo đâu có gì nào nóng, một bình thường chứ mọi thường mà, nó không có thiệt nóng lắm, không tính tới gần là xuất hạ mồ hôi liền, mà chư thiên là đổ mồ hôi ra đi tục sanh liền. Chư thiên chỉ đổ mồ hôi là đi tục sanh liền, không ở cõi trời nữa, đi tục sanh. Còn đây chúng ta đổ mồ hôi nhiều lắm cũng không sao hết á, nhất là cái mùa này tới độ mà 90 độ 100 độ à. Thì đại đức Phật liền mới suy nghĩ nó, ờ ta có gì mà nóng, chư thiên không nhấn đến ta. Cái ngày mới sực nhớ lại có một lửa, có cục lửa để trong chéo y một chút xíu à, mà chư thiên nóng tới độ mà không dám tới gần. Cái bắt đầu ra đại đức mục liên nói chứ không, bây giờ ta lấy cục lửa này đó mà ta bỏ xuống á thì quả địa cầu ở dưới nhân loại mình đây nó nổ liền. Qua cái cục lửa nó gót xuống đúng cái quả địa cầu đó, nổ quả địa cầu thì chết hết. Ngày ngày mà nó không được, nếu mà gì cũng không được, nhân loại gần đó, đức phật gần đó, chư tăng gần đó, rồi chúng sanh còn đang đó, thôi bây giờ nên tính sao, hãy trở về trả lại trong địa ngục. Hai ngày đi xuống cho đi ngồi phải trả cục lửa nơi lại, tại vì không có nơi nào chứa nổi đó, thả xuống biển, biển khô cạn thành sa mạc liền, nó khủng khiếp như vậy đó. Quý tử nào dịp xuống coi con dễ sợ lắm nha, dễ sợ lắm, trong kinh nói vậy đó, xin chỉ kể lại thôi. Còn quý tử muốn đi thì đi lúc nào nửa đêm giờ tí canh ba là lại như vậy. Do đó là ở cái cõi này đó là chư thiên Atula mà gọi là địa ngục, cai quản diêm dương và các vị chúa ngục á, ở đâu đây á 15 ngày, ở dưới đây 15 ngày trở về tứ thiên vương ở. Còn Atula địa này là ở trong nhà của quý Phật tử, ở trong nhà của quý Phật tử là đa phần, còn ở cái ngã tư đường, ở ngã tư đường nhiều lắm. Là vì sao, nơi nào mà ấu đả đánh lộn chửi bới nhau rồi gây gỗ nhau bắt đầu sắp sửa đánh lộn đánh nhau đó là Atula địa này, nhào vô suối thì tự nhiên đang nóng ít thành nóng nhiều. Ở nhà quý tử đó chỉ có chút xíu à, ăn cơm không ăn cơm hai bên nó qua là cãi, cái bên chư thiên Atula địa trong nhà sẵn rồi đó. Quý tử tại không thấy đó, sự có một kiến sự thấy hết à, xuống vô chút xíu hai bên cãi nhau quá trời cãi, cái ngồi chút xíu ngồi tỉnh lại cái ủa sao hai đứa mình này cãi dữ vậy ha. Cái Atula địa nó xuống vô để chi, làm cho mình hư hỏng đó, rồi mình tức, trong khi tức cái giận lên, cái sân nó lên, nó làm mình nghẹn chứ mình chết á, nó rước về bên đây, nó rước về đây nó làm sao, nó có binh lính để đi đánh chư thiên đau lợi chứ, phải có chư binh mãi mã đó. Và nó đi ngã tư đường, nó gặp ai mà cưỡi chửi, ai mà gây mắng mắng đó, nó xuôi vô, cái tự nhiên mình làm bạn Atula thì Atula địa liền à, mình không có kiểm soát được đó, cái tâm mình sân đó mình không kiểm soát được đó, nó suối nó đốc nó cút nó đục vô cái mình dính theo đó. Do đó quý tử sẽ thấy nhiều lắm, ở trong chùa cũng vậy đó, ở trong chùa ta gọi là gì, mình trả lời hết, ở trong chùa ta gọi là gì, quỷ chùa. Ở trong chùa nó có đó, do đó quý tử nghe nè, vô trong chùa đó cái chỗ nào cho ta thường tới, nơi chánh điện chỗ nào chúng ta đừng nên tới, cái nơi chai đường chỗ nấu cơm nấu nước, ngồi họ chút xíu vô nhà bếp họ cái cãi nhau à, mà cãi đâu có đúng đâu, thành cãi lộn, cãi đâu có trúng, cãi lộn rồi chúng đánh lộn, đâu có đánh trúng đâu. Cái đó là phiền não lắm. Do đó Atula địa nó suối nó cút mình săn một chút, nó săn dữ lên, săn chút săn dữ lên, thúc người mình săn lên thống hiếu đó, và chút xíu mình tỉnh ngồi, mình ngồi cái mình buồn khói hận vì tay dữ lạ rồi. Tại vì sao? Ở ngoài nó thúc vô Atula thiên thì nằm đầy quý tử nhá, Còn cho đây chứ trở lại đây á thì nó gọi là Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu. Bên đây gọi là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Bên đây á gọi là Tây Ngô Quá Châu. Tây Ngô Quá Châu. Còn ở đây á là Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu. Chúng ta hiện đang ở ở Champudipa, tức là cõi Nam Thiện Bộ Châu, ta ở đây nè. Ở cõi này, cái quả địa cầu này ta đang nằm ở đây, nó có năm châu mà nhân loại chúng ta đang đếm: châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ đó, là ở Nam Thiện Bộ Châu. Chúng ta đang ở nằm ở Champudipa, người ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Ở đây ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Tuổi thọ của chúng sanh hiện bây giờ là 75 tuổi. Hồi Đức Phật ngày đến với quả địa cầu này á, với thế gian này, tuổi thọ chúng sanh là 100 tuổi. Trải qua Phật lịch hết 2555 năm là tuổi thọ chúng sanh bây giờ là cao nhất, là 75 tuổi hay là 74 tuổi, các nghe đó. 74, 75 tuổi. Mà qua khỏi 74, 75 tuổi đó trở lên đó là chúng ta sống với cái nghiệp, chứ không phải sống trong cái tuổi thọ nữa. Là Nam Thiện Bồ Châu. Còn Bắc Cu Lô Châu á, có này là 1000 tuổi thọ, đúng bon à. Đúng 1000 tuổi thọ. Đông Thắng Đầu Châu 700 tuổi thọ. Và Tây Ngô Quá Châu 500 tuổi thọ. Sau khi họ mãn phần á thì tất cả ba châu này đều sanh về cõi trời. Duy chỉ có Nam Thiện Bồ Châu của chúng ta, nó đi cả ba loại: người, trời và bốn con khổ thú. Nên đó là con người chúng ta ở mà gọi là Nam Thiện Bồ Châu nhiều cái trở ngại hơn. Mà khi mà ở đây, quý tử khi mà chúng ta vãng phận ở đây, ở Nam Thiện Bồ Châu, nhưng mà chúng ta có tu tứ niệm xứ, giống như người xứ vô hú xưa kia ở thời Đức Phật ngồi có tu ở đó, cái xứ đó có tu tứ niệm xứ. Sau khi họ mãn phần mà họ chưa đứt đầu quả, mà không có sinh cõi trời, họ đều sinh về Bắc Cô Lô Châu hay những cõi cõi châu kế bên. Vì người dân ở Bắc Cô Lô Châu này, họ sinh qua bên đây, họ vẫn tiếp tục hành tứ niệm xứ, sau khi mãn phần họ tiếp tục lên cõi trời là như vậy đó. Ở ba cõi châu còn lại đây, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Đằng Châu và Tây Ngũ Quá Châu, cõi này chỉ có vui mà không khổ, cõi như cõi trời, nhưng ở cõi mọi người. Còn cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta, chúng ta trở lại đây, chúng ta có vui và có khổ, có cả hai. Quý tử thích ở đâu? Quý tử thích ở đâu? Quý tử thích ở đâu này? Khổ không trả lời nữa nè. Quý tử có quyền cho tôi nghe nè. Quý tử thích Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Châu, quý tử thích ở đâu? Nam Thiện Bộ Châu ha. Có vui có khổ ha. Dạ, xin nghe. Không có, không có, bạn họ tu mà. Ở trong bên họ tu mà, đâu có vui quá như bên đây mình vui quá họ tu đâu. À, bên đây mình vui quá họ tu. Khổ quá con không tu được đó. Nó kiếm cơm, kiếm gạo. Nó ho vui, cho nên bắt đầu họ tu, hưởng, là hưởng. Khi nào mà nó dịu dịu, dịu chút dốt dốt, những người hành trình cái đó, mới lo tu. Phải không nào? Cái đó, ở đây của mình là hai trường hợp. Còn bên kia người ta tu không à? Sinh về đó là tu thôi. Bắc Cu Lô Châu á, hai vợ chồng chỉ có một đứa con một mà thôi. 700 tuổi bắt đầu mới có, 500 tuổi bắt đầu lập gia đình. Nghe cười ha. 500 tuổi mới lập gia đình, cũng như mình đây 50 tuổi mới lập gia đình, mình trong 100 tuổi thọ đó, 50 tuổi lập gia đình là đúng rồi. Lập sớm chuyện đó yếu. Có nhiều người mà lập gia đình sớm ấy, họ yếu không? Yếu lắm. Chừng cẳng điên, chừng 35, 40 tuổi đi gung gung gung gung. À, bắt sức lực nhiều lắm. Nghĩa là cái đó đó, ở Bắc Cô Lô Châu là 500 tuổi họ mới lập gia đình, 700 tuổi họ mới có mang. Mà cái trạng thái của họ, họ không có phải như ta. Hai người lại nắm tay nhau, có mang rồi. Vui lắm, bệnh bệnh vui vậy đó. Tại người ta tu mà. Người ta tu. Cái năm nhà có mang sau sinh được đứa con. Đứa con đúng 1000 tuổi, hai chồng chia tay, đứa con lại lớn lên. Còn họ đi về cõi trời, Bắc Cô Lô Châu như vậy đó. không có con chà, không có con đàn cháu đóng như bên Nam Thiện Bồ Châu. Ở bên Nam Thiện Bồ Châu là con đàn cháu đóng càng sinh nhiều chừng nào là đại phúc chừng đấy, giống như là bạo cơ 100 trái trứng, 50 người trên núi, 50 người về biển. Quý Phật tử dùng nào? Đúng rồi. Ở lớp học tâm pháp sẽ chia làm hai lớp, lớp dùng núi với lớp dùng biển. Dùng biển là bên sinh nhau biết lên học nên sẽ nói dùng biển, còn ở đi xây xuống dưới tâm pháp học sẽ nói dùng núi, chia làm hai luôn luôn vậy. Nên đây quý tử dùng núi đúng rồi. Còn ở Richmond họ xin kiện là nói họ là dùng đồng bằng. Nhưng mà sư học lịch sử có hai dùng núi dùng biển, đâu nghe tôi dùng đồng bằng đâu. Rồi thì ở đây thì Đông Nắng Bình Châu 350 mới bắt đầu mới có gia đình, 500 thì 250, còn đây 100 tuổi thì 16 tuổi có gia đình rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ở bên đây ta 500 tuổi ta mới có tính chuyện, mà 700 tuổi ta mới ra một đứa con, một đứa một à. Còn đây á, ở đây á, 100 tuổi thọ, 16 tuổi có gia đình rồi, phải không nào? Ở những cái vùng thôn quê còn dữ hơn nữa, còn nhiều chỗ nó còn khắc nghiệt hơn, nó còn khổ nữa. Thì do đó đó, đời sống của mình nó khổ nhiều hơn vui. Quý tử nghe kịp không? Mà tạo bất thiện hay là tạo nhiều hơn là thiện phước? Ở đây ba cõi này ta tu không à? Rồi xin trở lại, cái núi Tu Di nó nằm ở giữa đây á, thì bốn cái trái bình bông đó, do cái lực của tư trường của núi Tu Di nó đẩy ra, nó hút lại, nó đẩy ra, nó hút lại, đẩy ra, nó hút lại. Do đó đó, cái bốn cái trâu này nó không có đi, nó không có chạy từ bên đây chạy qua bên đây, hay là đây chạy qua bên đây, không có chạy, nó không có chạy, nó đứng yên như vậy đó. Quý vị nắm được ha? Đó là mọi cõi vui và khổ là cõi người, chúng ta chia làm bốn: Đông Thắng Thành Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tây Ngô Quá Châu và Nam Thiện Bồ Châu. Còn ở cõi vui dục giới này là tính từ Tứ Thiên Vương đến Thào Hóa Tự Tại, trong sáu cõi trời đó đó, quý vị tự nghe kịp không? Chỉ có một cõi trời gọi là tu, còn năm cõi trời kia là hưởng dục lạc phước, phước dục lạc. Cõi trời mà gọi là tu là cõi trời Tu Si Ta, ta gọi là cõi Đâu Xuất Đà. Các vị đã về nơi đó họ tu ba la mật, ở đó họ tu tiếp. Như Hoàng hậu Maya sau khi hạ sanh Sĩ Đạt Ta ra thì 7 ngày sau ngày sanh về cung trời Tu Si Ta, ngày ở đó ngày tu. Mà sư cho quý vị tự biết là không có phải khi mà bà ta bỏ sắc thân người nữ Hoàng hậu Maya và ta về cung trời Tu Si Ta. Hôm nay trong kinh điển nó rõ bà ta là một vị thiên nam, chứ không phải là Hoàng hậu hay là ta gọi là Phật mẫu, đang là một vị thiên nam. Ngày mà Đức Phật ngày lên hạ thứ 7, ngày lên cung trời Đau Lợi, ngày trước độ trả hiếu cho mẹ của ngài và 800 triệu chư thiên đắc đạo quả do vợ tạng Abhidhamma, mà ta gọi là tạng vô thị pháp. Lúc bây giờ ngài mang thượng tướng một vị thiên nam đến đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp. Do đó là do nơi cái ba la mật của ngài đã chuyển qua người là người nam, không còn mang thân người nữ nữa. Quý vị tự nghe kịp ha? Thì ở đó là cái cõi đó còn tu. Còn các cõi Tứ Thiên Vương, Đau Lợi và Ma hay là Quá Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại, họ hưởng ngập tràn dục lạc, không có tu. Nhất là cõi Tha Hóa Tự Tại là cõi của Ma Dương ngự trị, là cõi đó đó đầy dục lạc, sung sướng vô cùng. Quý Phật tử có thể tính ở cõi trời Đau Lợi, mà trong buổi giảng kỳ trước lâu rồi, một vị chư thiên ở cung trời Đau Lợi có 4.000 thiên nữ, một cái Đau Lợi thôi đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử còn đi lên tới Tha Hóa Tự Tại đến vô số, đem vô số không đem hết được đó. Mà phát thẻ đó còn kịp đó, nè một thẻ cầm đi, không đem được vô số. Người nữ ở trên nhiều lắm, mà cái Tha Hóa Tự Tại, nghe chữ Tha Hóa Tự Tại mấy Phật tử biết là gì không? Họ biến ra để mà họ hưởng dục lạc nữa. Người đang ở đây chưa đủ, họ còn biến ra để hưởng dục lạc, tha quá, biến ra người khác để mà an vui tự tại. Nên con cò đó là con của Mát Mai Chương. Được chưa? Hôm nay chúng ta ôn lại cái chỗ cõi trời này, ở cõi thế gian này, chúng ta có ba giới, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà ở cõi các cõi này á, Đức Phật nói luôn luôn bị chi phối bởi tam tướng vô thường, khổ đau, vốn vô ngã. Chỉ có con đường mà tu tập mới thoát được cái con đường tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Lên cõi trời, phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới cũng không bị sanh già đau chết, cũng vẫn còn phải đi tục, tục sinh chi phối trong đó. Mà quý Phật tử sẽ thấy ở các chư thiên cũng như con người của ta còn thua con loài chim, còn thua loài chim. Chứ chỉ cho quý Phật tử thấy thua loài chim là sao. Chim đậu trên cành mà nó nhảy nhót, nó giỡn nó hết, mà nó chọt chân nó, nó gót xuống nó có đôi cánh, nó xè ra, nó gót xuống cây, gót xuống đất nó tỉnh bờ, nó có sao. Còn ta sơ sẩy, ta lên trên cao, ta nhảy, ta nhót, ta nhảy, nhảy đó, người ta gót xuống thì sao, khó nói lắm, nhìn không ra. Nhà ta là nhìn ta nhìn không ra, cơ thể của ta không còn nhìn thấy được là ngồi gì nữa. Lúc đó đó ta thua con chim. Nếu ta nghe kịp không, ngồi có người nghe vậy đó, họ bắt đầu họ gắn họ nguyện phước báo nào tôi nghe pháp của chư thánh nhiên, kiếp sau tôi thành con chim để tôi gót xuống, tôi có đôi cánh, tôi đã hết lên. Thì cái đó là còn sợ dạy nữa. Sanh làm người là khó, xuống cõi khổ khó cho là làm người lắm. Do đó quý tự đừng bao giờ nghĩ như vậy, nghe con chim như vậy chứ nhưng đừng có cõi người là cục là quý nhất rồi. Quý tự nghe kịp không? Tại vì không á thì chúng ta cứ nghĩ như vậy đó là khổ. Thế gian này có vô số người, hay chúng ta còn gọi là vô số chúng sanh. Số lượng chúng sanh càng ngày càng đông mà có người ta đến không hết. Ở đâu mà có thì thật ra không phải đâu. Số lượng chúng sanh càng ngày càng ít, sẽ càng càng bớt đi, mà chúng ta không thấy, mà chúng ta thắc mắc thôi. Là vì sao? Mỗi khi mà có một vị Phật ra đời, một vị Phật hiện hữu trong đời này, là số lượng chúng sanh nghe pháp của Ngài đều đắc đạo quả, được giải thoát. Do đó đó, đứng trước ngưỡng cửa mà lo có người thế gian, hay ta còn gọi là người Phật tử, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, không biết lúc đầu ta ở đâu mà sao cuối cùng ta chấm dứt nơi nào. Cuộc đời chúng ta sanh sanh tử luân hồi trong sáu nẻo luân hồi mãi mãi, bốn cõi khổ người và trời, chúng ta cứ trôi lăn trong sáu cửa mà chúng ta không biết đường nào thoát ra. Nhưng khi một vị Phật ra đời thì lúc bấy giờ Ngài sẽ đem lại cho chúng ta một câu rất là an ổn: tiền tiền vô thủy, hậu hậu là hữu chung, cuối cùng chúng ta có niết bàn để giải thoát. Do đó cứ mỗi một lần vị Phật ra đời là một số lượng chúng sanh được gieo duyên với Ngài, hữu duyên với Ngài, hưởng phước báo của Ngài cùng một thời với Ngài, là được một số chúng sanh được giải thoát. Là như chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Năng lực của một vị chánh đẳng chánh giác vô song, vô cùng tận, không thể nào kể xiết được. Ngài có thể độ từ cõi khổ lên cõi an vui, cõi người lên cõi chư thiên, thậm chí tới cõi phạm thiên sắc giới Ngài cũng độ được, nếu mà hữu duyên với Ngài. Gấp chứ trong loài chúng sanh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, tu la và súc sanh, Ngài cũng có năng lực, Ngài cũng độ được. Do đó sự hiện hữu một vị Phật cả đời bậc chánh đẳng chánh giác gặp là hiếm hữu, hiếm có và khó tầm cầu. Chúng ta sẽ đi qua cái phẩm đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào đó là gì? Phẩm Phật. Phẩm Phật hôm nay chúng ta được học qua với cái tên gọi Pali, nó gọi là Buddha. Buddha, Buddha ta gọi là chí, là đấng giác ngộ. Đấng giác ngộ dịch cho rõ ra đó gì là một bậc giác ngộ hay là đấng giác ngộ. Chứ Phật này là chúng ta cũng gọi là âm, âm từ nơi tức là bên phương Trung Hoa họ dùng. Nhưng mà chúng ta dịch ra cái từ Pali, chữ Buddha là một bậc giác ngộ, một bậc giác ngộ hay đấng giác ngộ. Giác ngộ cái chi được gọi là giác ngộ, được gọi là bậc giác ngộ. Mà chúng ta có được gọi là bậc giác ngộ không? Hiện tại ta đang ngồi đây, trình xin thưa, giác ngộ khi nào một vị nào mà giác ngộ được con đường mà như là thật là được giác ngộ là họ phải thấy được là tứ đế. Tứ đế khổ tập diệt đạo, đó là bậc giác ngộ đã tìm ra. Khổ tập diệt đạo, trước thời Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời thì đa số các vị Bà La Môn ngoại đạo không ai nói tới con đường tứ đế khổ tập diệt đạo. Tới thời Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời, bài pháp kinh đầu tiên hay là một bài pháp thoại đầu tiên Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn lục giả Isipatana mà chúng ta được nghe gọi là Thammataka Bhavatana Sutang, ta còn gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Nó bài pháp thoại đầu tiên mà Ngài thuyết độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì cái bài pháp thoại đó, Ngài nêu lên con đường tứ đế: khổ, tập, diệt, đạo. Chỉ có đấng giác ngộ, chỉ có một vị Phật cả đời mới nói được cái đề tài này, và thuyết đề tài này. Còn trước đó không có người nào nói cả. Hôm nay chúng ta hữu duyên, quý Phật tử được nghe, hay quý Phật tử được nghe rất nhiều lần trong đời sống, là người Phật tử đến chùa hay nghe chị Tăng thuyết giảng, quý Phật tử được nghe nhiều lần nói tới tứ đế. Đó là cái chủng tử phước báo vô cùng tạng. Ngày nào kiếp nào quý Phật tử còn sống trở làm người, gặp một thời với Phật cả đời, Ngài chỉ nói một bài pháp về tứ đế, quý Phật tử đắc đạo quả một cách mau lẹ. Do đó chúng ta phải nhớ, khổ là chúng ta thấy trong đời này là khổ, sinh ra đời là khổ, luôn luôn đó sự thật. Là khổ từ đâu mà có? Nhân nào sinh khổ? Do tư tập, là ái dục. Bởi ái dục là chúng ta khổ đau. Cho nên tập đế là nhân sinh khổ. Thì tôi nói là tập là nhân, khổ là quả. Còn trên con đường mà chúng ta nghe được lời dạy Đức Phật sống á, thì chúng ta mới tìm cầu con đường thoát khổ. Thì Đức Phật nói có thoát khổ là Niết Bàn. Niết Bàn là quả. Rồi con đường đưa đến Niết Bàn là nhân, là ba chánh đạo, ta gọi là ba chánh đạo. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nhân quả nơi đó là tứ đế. Mà tứ đế ngài Đức Phật ngài nói ra mà xuyên suốt qua suốt 45 năm trường là ngài độ chúng sanh ở trong cõi Ấn Độ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngài lặp đi lặp lại nhiều lần cái bài pháp thoại về tứ đế này rất nhiều, xuyên qua rải rác trong rất nhiều kinh điển. Đức Phật đi lặp lại khổ, khổ, đức kha, khổ lắm, chúng sanh là khổ lắm, cái chi cũng khổ cả, không có chi là không khổ. Bây giờ quý tử đang đón nhận cái mùa xuân, bước qua lĩnh vực của mùa hè, quý tử có thấy khổ không? Khổ lắm. Rồi quý tử thấy khổ như vậy rồi đó, rồi tới khi mà qua mùa hè xong tới mùa thu, hết mùa thu tới bước qua mùa đông, quý tử thấy khổ không? Khổ lắm. Quý tử khổ hoài, không có ngừng hết khổ, không có ngừng hết khổ. Mùa đông cũng khổ, mùa xuân cũng khổ, mùa hè cũng khổ. Mùa xuân mới có khổ là cái gì, mấy cô tự biết khổ không? Allergy. Trời ơi. Người con sợ khổ quá, người nào cũng sụp miết à, quán à. Sinh sinh mai xong có, sinh hôm trước chưa bị gặp, không biết chừng nào có thôi, nhưng bây giờ hiện tại chưa thấy chưa có. May gặp. May mắn vô cùng. Tại vì sao tối ngày trong phòng không dám bước ra, con chim quý ở trong lầu son mà. Nên sư chưa gặp vị cái trường hợp hôm qua, mà nên sư chưa có. Do đó nhưng mà sư cũng biết là khổ, khổ cái khác. Ngồi lâu ở trong nó cũng khổ lắm. Bốn bức tường đó mà, nó qua là bốn bức tường xung quanh kinh sách bao bọc, nhưng có lắm đó, khổ tràn dập, tràn nhang. Khổ từ kinh sách chưa làm xong, những năm chưa xong, chưa được chữ ý, nên vẫn còn khổ như thường. Do đó thì đó gọi là Pháp, là đấng giác ngộ, con đường chỉ con đường Phật là tứ đế. Mà muốn thành Phật không phải dễ, không phải Phật là dễ đâu. Nguyên Phật tử nếu như đọc cái bài kinh mà Sambuddhe, ta gọi là lễ chư Phật, cái bài kinh đó trong quyển kinh tụng mà sư đang nhờ Hộ Thiện Đức sắp sửa in ra cho Phật tử đó, cái bài gọi là Sambuddhe để chấm cảnh giác. Cái bài kinh này được dịch ra là lễ Phật đó. Thì quý tử sẽ thấy cái con đường mà trở thành một vị Phật đó muôn ngàn khó khăn. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức, con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh minh chi, 12.000 vị chánh minh chi và 500.000 vị chánh minh chi. 28 vị, 12.000 vị và 500.000 vị, đó là một bậc chánh đẳng nhân giác trí tuệ. Khi mà ngài nguyện ở trong tâm, khi ngài nguyện ở trong tâm mà trên con đường ngài tu tập nguyện ba la mật chánh đẳng chánh giác, ngài phải trải qua 500.000 vị chánh minh chi từ ở trong tâm. Ngài nói trong tâm, nguyện ở trong tâm thôi, phải trải qua 500.000 vị hết đường Phật này ra, rồi chư Phật kia đi, rồi chư Phật này tới, chư Phật nào tới đi, rồi chư Phật nọ đi, chư Phật đấy. Nếu quả đi cầu chúng ta có 5 vị Phật thôi, mà chúng ta hiện nay chúng ta đang hưởng 4 vị Phật rồi: câu Cô Lô Tô, câu Na Ngâm Môn, câu Na Hàm, rồi Ca Diếp, Thích Ca, và còn một vị Phật nữa là Phật Di Lạc sắp sửa sẽ tới. Trong tuổi thọ chúng sanh được 84.000 tuổi thọ thì ngài Di Lạc sẽ đến. Thì khi mà Di Lạc đến một lần nữa đó, thì quả địa cầu chứa 5 vị Phật đó đó sẽ nổ tung. Lúc đó chúng sanh chia làm hai, một số chúng sanh còn làm việc thiện, sanh cõi trời sắc giới phạm thiện, và chúng sanh còn đang làm chuyện xấu làm ác đi thẳng xuống địa ngục, chứ không có Atula, không có ngạ quỷ và không có súc sanh, chỉ có địa ngục và phạm thiên sắc giới mà thôi. Thì lúc đó quý Phật tử sẽ thấy bụi dòng vũ trên thế gian này hình thành ra một quả địa cầu nữa. Mạnh lân lực của quả địa cầu đã chứa được bao nhiêu vị Phật, tùy theo cơ duyên Phật hữu duyên đến quả địa cầu, cũng như Phật Thích Ca đến quả địa cầu này là 5 vị Phật trong quả địa cầu này thôi. Sau khi mà đến tới thời kỳ mà Phật Di Lạc hoàn thành sứ mệnh đến với nhân loại độ cho chúng sanh trước ba thời pháp, độ vô số chúng sanh ngày đất đạo hóa, thì lúc bây giờ hiện tại chúng ta chỉ có quả mặt trời và mặt trăng. Lúc bây giờ ở thời của Phật Di Lạc, ngày sau khi ngày viên tịch ra đi, thì mặt trời sẽ lên một quả, hai quả, rồi ba quả, rồi bốn quả, năm quả, sáu quả. Thì chúng ta sẽ thấy lúc bây giờ bảy quả được mặt trời chiếu ánh nắng vào trong quả địa cầu. Như vậy đó thì quả địa cầu nổ tung không cách nào sống được hết đó. Một quả bữa nay còn chịu không nổ nè, chỉ tới bảy quả, cứ tưởng nghe kịp không. Do đó đó quả địa cầu này nổ tung, đó là một vị Phật, năm vị Phật đã đến với cõi nhân loại này. Như vậy đó mà chúng ta hôm nay đã có bốn vị rồi, còn một vị Phật Di Lạc nữa mà thôi. Nhưng mà lạ vô cùng là hiện tại giờ Phật Di Lạc chưa tới, ngài còn đang ở trên cùng trời Tushita, mà sư tới nhà Phật tử nào cũng có Phật Di Lạc thọ nhà hết rồi. Sư hỏi: ủa cái tượng này tượng chi? Và tượng Phật Di Lạc đó sư. Sư nói: hay vô cùng, tại vì sư chưa thấy mặt Phật Di Lạc đó mà người nào cũng có hết rồi. Quý Phật tử có thờ Phật Di Lạc nhà không? Hay quá, rất là hay. Tự nhiên mặt là có con nít à, nói mà tự nghe kể không. Rồi nên sư kể tiếp cho con đường mà thành chánh phẩm đánh trần đánh giác phải trải qua 500.000 vị chánh đẳng chánh giác tùy theo tuổi thọ của vị đó nữa. Như Phật Di Lạc tuổi thọ của Phật ngài là 82.000 tuổi thọ, mà nhân loại lúc bây giờ ở tuổi thọ là 84.000 tuổi thọ. Còn Phật Thích Ca ở tuổi thọ là 100 tuổi thọ, mà ngài có 80 tuổi thọ ngày ra đi đó. Dường cũng sinh ra 80 tuổi thọ ngày ra đi rồi. Thì tùy theo năng lực và tùy theo nguyện lực của một vị chánh đẳng giác thì Phật đến như thế nào, họ sẽ ở được bao lâu. Dù như thế nào, một Phật chánh đẳng giác mà nguyện thành chánh đẳng giác ngày vị lai, một vị Bồ Tát nguyện như vậy á, phải trải qua 500.000 vị chánh đẳng giác ở trong tâm. Rồi sau đó họ mới bắt đầu nguyện ra lời, thì phải trải qua 12.000 vị chánh đẳng giác suốt thời gian 12.000 chánh giác tu. Như sư hôm nay sư tường tuyên bố là sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ là sư đã trải qua 500.000 chánh đẳng giác trong tâm rồi. Cái ba la mật của sư đã trải qua được 500.000 chánh đẳng giác trong tâm rồi. Còn nếu nói mà nguyện chánh đẳng giác mà nói là sư đây á, thì 12.000 vị có khi sư đã 11.999 rồi. Ta biết được, chuyện trên đời khó nói, được ha. Và sau khi mình nguyện qua 12.000 vị chánh đẳng chánh giác nguyện cái lời đó, thì đó thì chưa đủ. Sau 28 vị, trải qua 28 vị cuối cùng, thì vị thứ 28 thọ ký, thì lúc bây giờ sẽ thành là Bồ Tát vĩnh cửu và không có lai chuyển nữa, rồi trở về cung trời Tushita ở nơi đó độ chư thiên. Cho nên sắp hàng hay quá, là cho nên là chuyện sắp hàng. Không biết tôi nhận được gì. Rồi ở tới đó đó, đủ duyên á, cái vị đó xuống là nhân loại kiếp chót để mà độ chúng sanh, kiếp chót tu để thành Phật độ chúng sanh. Thì quý tử sẽ thấy một vị Phật chính đẳng chánh giác cả đời, đây là chỉ nói là bậc trí tuệ thôi đó, bậc trí tuệ thôi đó. Người ta còn ba bậc nữa đó. Do đó quý tử sẽ nói vô cùng tạng, như con đường của sư đi dài thâm thâm đậm thâm thâm mà không có đèn xanh đèn đỏ đó. Còn nếu mà có đèn xanh đèn đỏ nó còn lâu nữa, quý tử nghe kịp không. Rồi mà kiếp chót của một vị chánh đẳng giác bậc trí tuệ là trải qua 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, bốn ma tăng kỳ 100.000 đại kiếp, bốn ma tăng kỳ a sang khay giá, bốn ma tăng kỳ người Trung Hoa gọi là a tăng kỳ. Cái này đó một gọi là a tăng kỳ nó khó mà tính lắm, khó tính được a tăng kỳ lắm, mà chúng ta tính từ ma ha cấp ba mà chúng ta gọi là đại kiếp ma ha cấp ba. Ma ha cấp ba là đại kiếp, thì gọi là đại kiếp này á là chúng ta nói sẽ nói đơn giản cho tôi tưởng nghe tính dễ thôi, quý tử đừng có lo. Một cái hộp vuông, quý tử biết cái hộp vuông ha, chúng ta có một hộp vuông ngang 16 xuống 16, ngang 16 xuống 16, nó sâu 16, vuông phải không, vuông 16 vuông vậy đó. Rồi chúng ta đổ đầy hạt cải đó, hạt cải nó nhỏ hơn là hạt mè đó, đổ đầy hạt này đó, đúng 100 năm chư thiên trên trời xuống đụng một hột đêm đi, hết cái này mới tính một đại kiếp, dễ vô cùng. Thưa 16 gì thưa sư, cây số 16 vô tuần, 16 vô tuần, 16 vô tuần, 16 vô chân á, vô chân á, 16 vô tuần. Mà một vô tuần đó là quý tử sẽ tính một vô tuần là 16 cây số của nhân loại, 16 cây số. Vì chúng ta lấy 16 nhân cho 16 nên cả con số đó đó tính là một bề ngang, bề dọc và bề sâu, quý tử tính như vậy đó. Mà đúng 100 năm chư thiên ở trên chư trời số lượng một hộp cải đem về trời, lượm ngoài đúng 100 năm mới xuống lần nha, chứ không phải mỗi ngày xuống nha. Trong năm xuống lượng một lần, rồi lượng cho hết cái này nó mới một ma ha cấp ba. Ma ha cấp ba xong rồi mới tới a sang khay giá. Quý tử mà nếu mà tính để râu á, người ta nói tu để tới râu dài luôn đó, thì cỡ nào chết bơi mà râu mất lên bới lại, nhiều vô cùng. Một vị Phật cả đời, chứ đó nó công lao một vị Phật tu đó vô cùng đẹp, vô cùng gọi là bất khả tư nghị, ai chinh tài giác không thể nào đếm được cái công sức của người bậc chánh đẳng giác là tu vô cùng tạo. Sư nói sơ sơ về các con hạnh nguyện đường sư tu thôi, là bậc nguyện chánh đẳng chánh giác đây á, kiếp này phương sư phải tu phải làm sao hoàn thành ba la mật vô cùng tạo, mà vô cùng gian khổ, vô cùng khổ sở. Mà có biết bao nhiêu người Phật tử họ gửi cái mail sư nói chứ sao mà sư nguyện chánh đẳng giác gì vậy, nó cực ghê, giống như một cái game Olympic kia đó, huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, sư xích nhau có mấy sao thôi, khi nguyện chi nguyện đạo quả được rồi, giải thoát được rồi, nguyện chánh đẳng giác chi cho nó dài chi nó khổ vậy, giống như game Olympic đó. Các vị Phật tử họ coi cái nguyện chánh đẳng giác như sự so sánh như một gì thể thao mà chơi game Olympic á, xin nghĩ cái người Phật tử đó không có trình độ hiểu về Phật pháp. So sánh một bậc chánh đẳng giác như vậy đó, non trẻ với một vị mà gọi hạnh nguyện một bậc chánh đẳng giác để cứu độ chư thiên và nhân loại, vô cùng bất khả tư nghị, so sánh gì không nổi. Đức Phật ngài hiện tại một ngày ngày ngủ có 2 tiếng là thôi, một ngày ngày có 2 tiếng à, 5 phận sự ngài phải làm, sáng đi bát, trưa thuyết giảng cho người Phật tử, chiều thuyết giảng cho chư tăng, tối thuyết giảng cho chư thiên, và gần sáng bắt đầu mở lưới Phật nhãn coi chúng sanh nào hữu duyên để sáng ngày mơ đi độ, và sau đó vào giấc ngủ 2 tiếng đồng hồ sẽ trở lại làm việc tiếp tục. Một ngày có 2 tiếng đồng hồ mà thôi, mà ngày xuyên suốt 45 năm trường không thay đổi cái thời gian của ngài, và ngài là một người đi nhiều nhất trên nhân loại này, không ai sánh bằng ngài đi bằng. Tại vì sao? Cái thời của ngài không có xe, không có phương tiện như chúng ta hiện nay, mà ngài đi hết làng này qua tới làng kia, hết núi này tới rừng nọ, ngài đi tới nơi nào ngài độ được ngài vẫn đi, mà đi bằng gì? Chân không. Trong luật tỳ khu ra đường không được mang dép nếu không bệnh, và vào trong chùa nếu không mang dép là phạm trọng tội, vô trong chùa thì mang dép. Sao chứ? Cứ lo vô đó, trước cổng chùa lúc nào cũng có một ô nước và rửa chân sạch sẽ cho thọt tiên giác rồi mới đi vô trong chùa. Là như vậy đó. Đối với người Phật tử là ngược lại, người tử tới chùa đó thì xả đôi dép ra, đi vào chùa người tử sẽ bị kẹt, làm phạm sự trong sạch cái nơi trang nghiêm. Mà quý Phật tử đến với cái nơi nào mà gọi là thánh địa Sima, họ có điều để cái bản đó trên đó, nó cái bản thánh địa Sima quý tử tính cái chùa Lào, chùa Thái hay chùa Campuchia, họ luôn luôn họ làm một cái khuôn, nó cái bể mình như thế này, nằm trên cái bể một khu gỗ, một cái ô tượng được xây bằng gạch á, họ xây như này, họ để trên đây chữ Sima, ở xung quanh cái chánh điện đó họ xây 4 cái cột hay là 6 cái cột hay là 9 cái cột, họ để trên đây cái Sima, họ làm cái bộ tượng như thế này to hơn cái tượng Phật mình đây nữa. Thì khi mà bộ tượng bước vô trong đó mà mang giác và báo bộ tượng sẽ thì cùi lỡ cái chân mình sau này, tại cái đó là thánh địa. Như sư nói 16 giao tuần ở trên và 16 giao tuần xuống dưới, ở dưới đây mà kiếp giác Sima xong ngồi đó mà ở dưới đây có địa ngục hay giờ đi liền, tất cả địa ngục nằm ở dưới chỗ kinh giới Sima thì tất cả thì phải dời đi. Mà khi mà kiếp giác Sima mà chư tăng đang hành tăng sự mà chư thiên mà tai ngang qua đó đó là tứ thiên vương đánh gót xuống hết, bất cẩn không có sự tổ chức là phải dạt qua một bên. Khi tăng sự đang hành tăng sự trong khuôn viên Sima, chư thiên muốn đi tới đây đó hạch bay qua bên đây đi chứ không được bay ngang trên đầu của chư tăng đang ở trong Sima. Ở ngoài thì không sao, nhưng trong kinh giới Sima hoàn toàn phải tôn kính. Mà quý Phật tử phải nhớ, xin nhắc, đây là sự lợi ích cho Phật tử, chứ sư không có hù dọa. Quý Phật tử đến nơi nào gọi có tâm bảo, nơi đó có đất dưới, kiếp dưới Sima, quý Phật tử phải cởi dép ra đừng mang vào. Người đó nguy hiểm lắm. Ở chùa Kỳ Viên á, thì bên ngoài á, kiếp dưới Sima, cái nhà xe đó, ngày Kim Triệu ngày đặt ở nơi đó, là kiếp dưới Sima, nơi đó nó cách biệt. Tại vì kênh giới Sima không ở chung một mái nhà với người khác. Do đó đó, thường như kiếp giới Sima thì thường họ ở biệt lập một cái khu đất riêng, mà cái máy mà họ riêng biệt không có máy nào che lấp qua được. Khi mà che lấp qua vậy đó, không có giới Sima này coi như phá hủy và phải kiếp giới lại. Thì lúc đó đó thì quý Phật tử sẽ thấy là vô cùng khó khăn, mà con đường tu tập trở thành một vị Phật khó khăn hơn nữa nè, khó khăn lắm. Chánh đẳng chánh giác không phải là chuyện dễ. Sau chánh đẳng chánh giác chúng ta có ba bậc phẩm nè, chánh đẳng chánh giác ta gọi là Phật chia làm ba, ta gọi là toàn giác, rồi độc giác và thân nhân giác. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên gọi là thân nhân giác. Bậc những vị này họ giác ngộ được, họ chứng đắc được đạo quả do từ đây nghe, do từ đây học, do từ nghe và học họ chứng đắc được đạo quả, đạo giác ngộ, ta gọi là bậc tinh nhân giác. Mà tinh nhân giác là được có do bậc toàn giác là thầy chỉ dạy cho họ. Toàn giác là một bậc gọi là tự tu, không thầy chỉ dạy, tự chứng đắc rồi sau đó đi độ lại chúng sanh, nên gọi là bậc toàn giác. Chánh đẳng giác, chánh minh tri, người Trung Hoa họ âm ra Sammasambuddho, họ Trung Hoa là tam diệu tam bồ đề. Cái danh từ tam diệu tam bồ đề tức là những từ âm từ nơi Sammasambuddho. Sammasambuddho, Samma là chân chánh, Sambuddho là đẳng giác hay là giác ngộ một cách mau lẹ, đẳng giác. Thì người Trung Hoa họ dùng cái là tam diệu tam bồ đề, tam miệu m diệu cũng được, diệu cũng được, nhưng mà cái từ hiểu được rồi không nè, là tâm điệu miệu m. Có một câu đó mà bao người nói nè, mấy người kiếm không ra đây là gì, tại từ gốc rõ là gì, samma sambuddho chánh định chánh giác, tam niệu tam diệu tam niệu đem tâm cũng bồ đề ra là như vậy đó. Người ta nghe kỳ không, nó là bậc toàn giác, tự tu tự chứng đắc rồi đi giảng giáo pháp độ là chúng sanh là toàn giác. Còn bậc độc giác này tự tu tự chứng đắc tự giải thoát, không đệ tử, không đi giảng dạy. Người nào mà họ tự tu, họ tự chứng đắc, họ tự giải thoát đó là độc giác. Quý tử ở trong hạng nào? Quý tử ở trong hạng nào? Không có hạng nào hết nè, nói gì nghe tội quá. Sư không có bao giờ mà quý tử đến lớp mà ra về tay không hết á, quý tử ra về phải có cái vốn. Giờ xin nói nghe nè, quý tử mà mỗi ngày quý tử tới mà nghe pháp đây á, quý tử về nhà quý tử có nói là cho gia đình nghe pháp mình không? Có không? Tin nhân gian đó, phải không? Mình nói pháp là có đức phật nói, phải không? Mình nghe bao nhiêu mình nói là bao nhiêu, là tin nhân gian. Quý tử chịu chưa? Còn quý tử bắt đầu tin nhân gian mới động lo tu. Tu kiếp này nguyện, người nữ thì đừng nguyện là người bậc chánh nhân giác, đừng nguyện là độc giác, nguyện tinh nhân giác thôi. Còn người nam thì được nguyện toàn giác, độc giác, chánh giác, rồi tinh nhân giác cũng được hết. Cho đó đó, thì bắt đầu chúng ta mới làm ra được. Thì trong kiếp này, sư ở đâu? Sư ở đâu? Ở đâu đó đó. Sư ở đó đó sư. Ở kiếp này nè, sư đang ở giác nào? Tinh văn giác. Chiều nay đi giác hơi luôn cho rồi. Sư ở nào? Sư ở đâu nào? Nó lớn lớn cho sư nghe nè. Bây giờ mình nói từ từ đi. Ở trong ba giác này sư tính là tinh văn giác sư ở đâu? Sư ở độc giác không? Sư ở toàn giác không? Chưa mà. Chưa. Sư đang là gì? Bằng tinh văn giác tu hạnh toàn giác, ngày chứng đắc toàn giác, độ là tinh nhân giác, kịp không? Chứ đừng nói cho sư, đừng nói cho sư thành toàn giác, ẩu lắm. Toàn giác bây giờ chỉ có Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là sư. Sư chỉ là bậc tinh nhân giác. Quý vị tự đặt bậc nào? Không có cái nào đâu. Rồi, không nghe thấy đạo. Trời, nghe bất tử nói, tốt buộc cái tối nay bây giờ ngủ được nha. Quý tử ở đây, quý tử không có một cái giác nào hết trơn á. Bữa trước sư nói thắng giác chi, vào chùa thấy cái chi cũng giác mà. Quý tử có nhớ không? Thắng giác chi là thấy cái chi cũng giác. Nên gọi là giác chi. Quý tử có giác chi chưa? Giác ngộ. Bây giờ sư nói quý tử nghe, quý tử đang nghe pháp của Đức Phật. Mà hành theo pháp của Đức Phật, quý tử đang là thính. Thính là giác. Kịp không? Còn giáo pháp một gì toàn giác thì độc giác không ra đời. Thời điểm này giáo pháp của Như Lai, của Đức Phật ngày còn ở 5.000 năm, là còn 2.400 mấy đó, thì độc giác chưa ra đời. Tới 5.000 năm hoài diệt Phật lịch, 5.000 năm Phật lịch hết á, thì độc giác ra đời, phục vật trục vật phục vật ra, xiếp lúc đó đó, cái tuổi thọ chúng sanh bắt đầu giảm xuống, thì độc giác ra đời. Sau khi mà tuổi thọ chúng sanh tăng lên, tới 84.000 tuổi thọ đó, thì toàn giác Di Lạc Maitreya ra đời á, thì độc giác này hết. Độc giác chỉ ra đời trong cái thời kỳ mà không có toàn giác và thân nhân giác. Quý tử nghe kịp không? Độc giác ra đời chỉ trong thời kỳ không có toàn giác và thân nhân giác. Ngài chỉ ra đời một mình, tự tu, tự chứng đắc và tự giải thoát, không có người đệ tử của ông Ngài chỉ dạy cái ngài. Ổn ha. Đề Bà Đạt Đa, sau khi hết giáo pháp này được sinh ra làm vị độc giác. Vua Sa Thái sau khi hết giáo pháp này được sinh ra là một vị độc giác. Rồi chúng ta đi vào cái hạnh nguyện của một vị Phật chánh đẳng giác. Chúng ta biết rằng là muốn mà thành đạt Phật đó là phải nguyện ba la mật, paramita. Người chúng ta đọc gọi là gì? Ba la mặt đa. Nguyên tình nghe kịp ha. Ba la mặt đa là chúng ta dịch ra tiếng Việt là gì? Đảo Mỹ Ngạn. Đây là người Nho. Ta dịch nó tiếp tục nữa tiếng Việt. Đảo là đến, an vui, Ngạn bờ, ta gọi là bờ sông. Bờ sông thì ta nói con nôm na gọi là gì? Tu tập để chúng ta đi đến bờ an vui. Đó là ba la mật. Ở trong quyển giáo án sư có để ra ba la mật có mấy? 10. Ba la mật có 10. Cái chúng ta được biết rồi. Đó nè. Ni khi mà quý Phật tử chưa đắc đạo quả, đang trau dồi con đường hạnh nguyện ba la mật của Phật tử đó, thì quý Phật tử được hưởng mấy loại phước báo của người hành ba la mật. Có mấy loại phước báo? Quý tử có quyển sách giáo án không? Dạ, có 6 loại, 6 loại phước báo. Cái người mà có phước báo đầy đủ của ba la mật thì người sao? Tuổi thọ đầy đủ nè, sắc đẹp này, nha sắc đầy đủ này, cái người mà người vị chánh đẳng giác, cái người mà xinh đẹp lắm, như là Phan Anh Tuấn Lộc vậy đó, chơi gì già thì xấu thôi, thôi họ còn trẻ thì thôi, vô cùng đẳng, không có nói được, bậc chánh đẳng giác họ còn trẻ đâu, vô cùng đẳng, hồi xưa ngài có 32 tướng tốt và 80 tướng phụ, bao nhiêu đều là người gần thẳng ngơ, nhìn ngài thôi ngài cũng quá sức rồi. Ở trên đời này có một người con trai, một người con trai mà nhìn thấy ngài bỏ gia đình mà đi tu luôn, người tên đang là Quốc Ca Lý. Quốc Ca Lý chỉ thấy ngài đi bán thôi, chàng này giàu có thanh niên, con bác hộ, tiền của vô cùng, thấy Đức Phật là đi ngang qua cái nhà thôi, vô thưa cha mẹ xin đi tu, cha mẹ cho đi tu liền, nhưng vào chùa kỳ duyên không có tu. Thế nó ngồi ngó ngày không. Sư cũng có ngày gây ra trong kinh điển sư không thấy nó tới, chuyện nào có nói sư dám nói, còn cái này trong kinh điển không nghe nó tới. Nhưng mà Đức Phật ngồi tại đâu á là Quốc Ca Lý nhìn đó, Quốc Ca Lý nhìn tức Đức Phật đứng lên kêu ông ta chuẩn bị đứng theo, không phải ông là thị giả đâu, mà Đức Phật đi kêu đi theo ngó nha, Đức Phật đi không đi theo ngó, Đức Phật ngừng không đứng ngừng lại, cái Đức Phật đi nữa không đi theo nữa, Đức Phật ngồi xuống ông ngồi xuống theo, y như hình bóng như hình vậy đó, như bóng như hình đó. Tới một thời kỳ chín mùi ông không có tu vô nhìn không à, vô nhìn không à. Thì bây giờ ở dưới chùa Tam Tháp cũng có người vô nhìn không à, không có tu. Còn đi ông vừa thầm cái đi theo ông đóng cửa lại, ông gõ cửa ông cho vô. Ở bên Tam Tháp giờ có cái hiện tượng là mê lường quá, Quốc Ca Lý hai. Thì một bữa đó Đức Phật thì nói Quốc Ca Lý đi về vô chùa không tu hành nha, giống như nhìn cái gì kìa, đi về đi. Cái Quốc Ca Lý đứng lại đánh đại Đức Phật buồn hiu vậy. Thôi Đức Phật không còn thương đâu, có thương đâu mà thương. Ai mà thương cái kiểu mà vô nguồn mà ngó không tu mà Đức Phật không có thương. Mà ông nói vậy đó, ông nói gì? Thôi Đức Phật không còn thương ta nữa, thôi ta đi tự dẫn chết cho rồi. Cái ông ta mới bỏ đi lên trên núi cao tầm định nhảy xuống cái hố, ông chết cho rồi đi, cho vừa lòng Đức Phật á. Thì Đức Phật ngài mới hiện ra, ngài hiện thần thông ra. Này Quốc Ca Lý, hãy nhìn vào sắc thân này, chỉ là cái da bọc bên ngoài mũ máu tanh hôi, trong nó một ổ bất tỉnh, không có gì xinh đẹp cả. Người ta đắc đạo quả đi, tức tỉnh đi. Mình chỉ nghe cái câu đắc đạo quả không rồi đó, mình không nghe kịp không? Bây giờ quý tử có làm được điều đó không? Giờ mình lột cái da ra nhìn thấy máu mũ còn chưa tỉnh á. Bây giờ đó, một lột ra đúng rồi, mà cũng chưa tỉnh á. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, thì đến với Đức Phật ngài á, là dung sắc hoàn hảo, xinh đẹp, và ngài có tướng hảo mà không ai mà đo so sánh với ngài được. Cái tiếng âm của ngài đó, cái phạm âm của ngài trước kia gọi là phạm âm, nó vừa đủ nghe thôi mà thấu lên tới cõi trời sắc giới, các chư phạm thiên sắc giới đều nghe được âm thanh của ngài trước. Giờ sư nói ràng có ngoài đầu đường tới nghe đó là mình thua xa lắm, chừng micro nữa đó nghe nè. Giờ đó ba la mật có sáu cái phước báo. Mà xin thưa quý Phật tử, ở đây quý Phật tử cố gắng nguyện ba la mật, dù là tinh nhân giác hay là độc giác, hay tinh nhân giác hay là toàn giác, quý tử được hưởng sáu cái phước báo đó liền cho ngài Vị Lai. Nhớ, cho ngài Vị Lai, trong kiếp này thì chưa kịp, thì sau cái đó nó sẽ đuổi theo quý tử trong ngài Vị Lai. Quý tử lên đầy đủ tài sản, dung sắc đẹp đẽ, và tú thọ có uy dũng, có sự kinh phục, có sự chư thiên ứng hộ, quý tử có đầy đủ phước báo của một bậc ba la mật. Quý tử đừng bỏ qua một cơ hội hiếm có, quý tử sẽ được hưởng cái phước ba la mật sau loại đó, mà sư hiện giờ đang hưởng một cách vô cùng tặng. Quý tử hiểu không? Luôn luôn là như vậy. Tuy nhiên bậc chánh định giác nó có ba bậc á, thì bậc chánh định giác họ đi vào cái hành nguyện nào, đối với những người mà hạnh người 10 phút kế á, thì họ chỉ trao dồi con đường trí tuệ xuyên suốt. Ngài lấy cái trí, ngài dùng. Có những bậc được đức tin á, thì trao dồi với đức tin. Thì do đó họ có điều kiện họ tạo phước vật nhiều. Còn á, bậc mà gọi là tinh tấn á, thì họ cũng do nơi cái sự tinh tấn á, họ gặt hái được nhiều cái phước vật. Do đó, đối với bậc phước trí á, thường thường nghèo hơn hai bậc kia. Nói nghe mà buồn lắm. Kể ông nói thấy tâm pháp gầu ghê. Tại vì chính đẳng giác bậc trí tuệ mà. Ở cái treo lơ gió thoải mái được hết. Đối tượng nghe kêu không? Là như vậy đó. Đó là tại vì phước trí không có phước vật và phước đức. Ngài tinh sư ngày đó ngày hai thầy trò ngồi đó nha. Ngài nói chứ tôi nguyện chánh đẳng chánh giác, ông cũng nguyện chánh đẳng giác, ông cũng trí tuệ, tôi cũng trí tuệ. Vậy đó cái chùa giờ hôm nay muốn có mưa xuống giọt tôi cũng ra một chỗ nào ngồi. Tại phước trí mà lo trí tuệ không mà không có chùa to mặt lớn nghèo khổ lắm. Đâu cho đào tạo cái trí tuệ nó phát triển lên nó mạnh, nên người nào mà phước trí nó ra mà chánh đẳng giác to cái đầu mình tin người xíu, cái đầu nó to mà chỉ một xíu à. Quý tử có thấy cái nào chưa? Chưa. Thôi đừng có thấy. Bắt đầu ngon ngon chân sưng rồi đó. Tại vì sao? Lo cái luyện chân đầu ngồi suy nghĩ nhiều á. Cái chân ngồi dưới không có đi, làm biết đi lắm. Giờ đó chân nhỏ lại, bỏ chân ra. Chân nhỏ lại mà cái đầu nó bự ra. Quý tử sẽ thấy nó như vậy đó. Thế chứ chúng ta đi vào, đi vào con đường mà nghiên cứu về lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Pháp Cú mà phẩm Phật như thế nào. Chúng ta thử lấy cái câu này, chúng ta giải đáp cái câu này. Ai giải tỏa lưới tham? Ai giải tỏa lưới tham? Ai giải tỏa lưới tham? Ái phược hết dẫn dắt. Ái phược hết dẫn dắt. Phật giới rộng minh mông. Phật giới rộng minh mông. Phật giới rộng minh mông. Ai dùng chân mà theo dõi? Ai dùng chân mà theo dõi? Bạch không để lại dấu tích. Bạch không để lại dấu tích. Để dấu tích. Pháp Cú câu 180. Quý Phật tử sẽ nghiên cứu qua cái câu kệ Pháp Cú này. Chúng ta tìm hiểu coi câu kệ này nhằm có nghĩa gì trong cái phẩm Phật Đà mà chúng ta đang nghiên cứu qua cuốn này. Ai giải tỏa lưới tham, ái phược hết dẫn dắt, Phật giới rộng minh mông. Ai dùng chân mà theo dõi, bậc không để là dấu tích. Bậc không để là dấu tích. Pháp Cú câu kệ này. Được chưa? Rồi, quý tử sau khi đọc trong câu kệ này viết xong thì quý tử sẽ thấy là ý nghĩa chính trong câu kệ này nằm ở đâu. Ý nghĩa chính câu kệ này nằm ở đâu? Hả? Phật giới hả? Ý nghĩa chính của câu kệ nằm ở đâu nè? Dạ. Yeah. Quý tử biết không? Rồi chưa? Rồi, mình đọc câu kệ này á, chúng ta ngồi suy gẫm á, cái điểm chính á, cái principle của nó nằm ở đâu, cái điểm chính nó nằm ở đâu, cái điểm chính nó nằm ở đâu. Cho tôi nói ha, thì tôi nói tìm ra được không? Dạ, cho tôi nói ha, cho tôi nhanh đi ha. Thì trong câu kệ này là chúng ta sẽ thấy điểm chính nó nằm chữ rộng, minh mông, không cùng tận, không cùng tận. Đối với Đức Phật thì chúng ta không đo lường được, gọi là A Chinh Tài Giá. Đối với con người chúng ta còn bị tham chinh phục và ái chi phối, chúng ta bị hạn chế cái thấy, cái nghĩ, cái biết của ta trong khuôn khổ chúng ta có khả năng biết thôi. Nhưng đối với Đức Phật này không còn tham, không còn bị ái, do đó dưới cái nhìn của ngài hay một vị Phật, ta gọi là một lãnh vực gọi là Phật giới vô cùng tận. Chúng ta không thể nào so sánh giữa một cái sự mà một vị Phật với một chúng sanh bị hạn chế vô cùng và tham và ái bao trùm và che phúc, không thể nào so sánh được cái sự thấy của ngài với mình. Nên nó cái điểm chính trong câu kệ này là gì? Là rộng minh mông. Rồi chúng ta sẽ thấy này, tham trong đời luôn luôn bị chi phối, ái trong đời gọi là ái phược, là cột chói. ái phượt tức là cột chói. Ta thường nghe gọi là thay nhi túc phượt, vợ con là những sợi dây cột chói người nam, ta gọi là thay nhi túc phượt. Vậy thì phượt đây á, tiếng nhò tiếng hán ta gọi là gì? Sự dịch cột chói. Ái là một sự dịch cột chói tất cả chúng sanh ở trong đời. Mà ở đây chúng ta sẽ đọc câu này: ai giải tỏa lưới tham, ai giải tỏa lưới tham, ái phượt hết dẫn dắt. Người nào làm cho chúng ta hết tham, hết còn ái, làm cho chúng ta thoát khỏi tham, thoát khỏi ái, thì đó gọi là niệm Phật. Phải không nè? Cái từ thấy nè. Nếu như chúng ta không có Phật ở trong đời này, không có một đấng giác ngộ ra đời này, chúng sanh sống đầy dậy trong tham và ái, không buông bỏ được đâu. Thậm chí ngày hôm nay ta có Phật, lời giải Đức Phật, mà trong đời sống hàng ngày chúng ta còn dương dương dấn dấn, còn ít ít nhiều nhiều trong cái trạng thái tham ái thì phổ như thường, chưa có hết. Quý tử ở đây chưa có người nào gọi là hết tham, hết ái. Chúng ta còn có mà vẫn còn, mà không dám nói ra, nhiều hay ít là thôi. Quý Phật tử còn nhiều hết. Nhiều cỡ nào? Dạ xíu xíu à. Xíu đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy ái chúng ta còn, tham chúng ta còn, dù chúng ta ở trong lưới của Phật, Phật giới, ở trong lưới Phật giới. Phật giới ở đây trong lưới ta gọi là lưới Phật giới. Phật giới Đức Phật ở trong giới nào? Ngài vượt ngoài tam giới, chứ không phải nằm trong tam giới, mà gọi là Phật giới. Phật giới ở đây gọi là gì? Thế nào gọi là Phật giới? Tam giới vượt qua, ta gọi là Lokiya. Lokiya là ta gọi là thế gian, ta gọi là thế gian. Còn Phật giới gọi là Lokuttara. Lokuttara siêu xuất thế gian, siêu xuất thế gian, ta gọi là Lokuttara. Thì chúng ta sẽ thấy gọi là gì? Ngài gọi là Phật giới, ngài vượt ra ngoài tam giới, không còn ở trong tam giới mà chúng ta còn bị chi phối dục, sắc và vô sắc, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chúng ta còn ở trong này. Ngài vượt ra ngoài tam giới nên gọi là siêu xuất thế gian, gọi là Phật giới còn lớn minh mênh mông. Quý vị từng nắm được ha? Ai dùng chân theo dõi, cái danh từ này là cái danh từ địa phương. Câu này được dùng ở địa phương cái thời kỳ Ấn Độ, cho quý vị đừng thắc mắc. Sư chú giải cho quý vị nghe, ai dùng chân theo dõi thời kỳ Đức Phật ngày hiện hữu đó, không ai mà theo dõi ngài bằng con đường nào khác hơn, bằng con đường bằng gì? Dùng chân mà đi theo ngài. Quý vị nghe kịp không? Thời này mà chúng ta mà dùng chân mà theo dõi ngài thì thật sự là xưa lắm rồi. Quý vị kịp không? Do đó câu kệ này ai dùng chân theo dõi là nói cái câu kệ này Phật xuất từ thời cổ điển, là xưa tất cả dùng phương tiện bằng hai chân, mà không để lại dấu tích. Đối với Đức Phật ngày ra đi không để lại dấu vết, như chim trời bay mà không để lại dấu tích như vậy đó. Tại vì sao? Quý Phật tử biết tại sao mà Phật ra đi không để dấu tích, mà chúng sanh đi để lại dấu tích? Chúng ta đi ta còn để lại dấu tích, mà Phật ra đi không để lại dấu tích. Quý tử biết tại sao không? Hả? Mình ôm giữ ha, tu hành còn đang mình với ôm không hả? Mình ôm giữ. Quý tử biết tại sao Phật đi không để dấu tích mà chúng sanh đi để lại dấu tích không? Con chim để đi để lại có dấu tích không? Phải không? Có. Ai đi cũng để dấu tích hết á. Nhưng mà Đức Phật đi không để lại dấu tích. Đức Phật nói người nào đi mà còn để lại dấu tích, người đó hiện bài bởi ba pháp tham, sân, si, người đó để lại dấu tích. Tiếng xấu cũng gục đủ theo, tiếng tốt cũng gục đủ theo, thiện và bất thiện ở trong con người còn để lại dấu tích của người. Quý tử nghe kịp không? Đối với ngài thiện không có, bất thiện không còn, thiện và bất thiện không đến với ngài, vì là ngài đã vượt qua ngoài hai lĩnh vực thiện và bất thiện. Con người còn đang tu là đang làm việc thiện, con người đang tạo việc ác, người đang hiện bài một bất thiện, người đó còn để lại dấu tích. Quý tử được khen không? Khen sau khi tôi làm việc thiện, tôi để dấu tích ở đó. Quý tử đi ra đi mà không để lại dấu tích là quý tử vượt ra ngoài những cái gì có thế gian, là siêu xuất thế gian. Không than, không thở, không khen, không ngợi, tất cả chúng ta vượt ra ngoài chúng ta mới để lại gì? Lòng minh mông và không để lại vô tích. Còn để lại vô tích là còn có chi phối, còn bị chi phối là còn dùng pháp thế thế gian. Đối với Đức Phật, Ngài không có dùng pháp thế gian, Ngài dùng pháp siêu xuất thế gian, đến vì chúng sanh và ra đi vì chính mình, chứ không phải vì chúng sanh. Còn chúng ta đây, còn chết để ra, người chết để tiếng, trăm năm bia miệng vẫn còn cho trời. Quý vị thấy tướng nào? Đó là chúng ta còn để là dấu, dấu tích. Chúng ta còn để là dấu tích. Đối với Đức Phật, Ngài không có để dấu tích gì cả, vì Ngài đã vượt qua ngoài tham, sân và si. Ngài đã vượt qua ngoài thiện và bất thiện. Ngài không còn bị chi phối bởi thiện và bất thiện. Ta còn thiện, ta còn để dấu tích khen ngợi. Ta còn rất bất thiện, ta đây còn là dấu tích sự chỉ bích, chỉ trích và sự chê bai người ngủ của ta. Bất bất thiện của ta đang đào ra. Đối với Ngài, không để là dấu tích là như vậy. Quý tử nghe kịp hiểu không nè? Giờ đó mà không để là dấu tích, ta gọi là một vị Phật. Mà lãnh vực của Ngài, một cảnh cảnh giới của Ngài gọi là Phật giới, rộng mênh mông. Cho dù Ngài đang hiện hữu trong thế gian này, nhưng mà vẫn hưởng được trong cái trạng thái rộng mênh mông là gì? Tâm Ngài không nằm trong tam giới, tâm Ngài ở siêu xuất thế gian. Ta trong tam giới, ta dùng tâm của tam giới, ta nói chuyện với nhau, ta sinh hoạt với nhau của tâm tam giới. Còn Ngài ở trong đời này, nhưng Ngài không ở trong đời. Tâm của Ngài không dính trong đời và không theo pháp thế gian đời. Do đó, rộng lớn bến, mênh mông. Quý Phật tử sẽ thấy khi mà tới cõi trời sắc giới, tới cõi trời sắc giới mà cộng với cõi trời vô sắc giới, cõi trời vô sắc giới, hai cái cõi này ta cộng lại đó, ta cộng lại đó, thì tiếng Pali nó gọi là Mahakata, Mahakata, Mahakata. Ta gọi là gì? Đáo đại. Đến cõi rộng lớn vô cùng, ta gọi là đáo đại. Hai cõi trời sắc giới này cộng chế vô trời vô sắc giới này, ta gọi là cõi đáo, đáo đại. Hai cái cõi này kết hợp lại, hai cái cõi giới, sắc giới vô sắc giới kết hợp lại, ta gọi là cõi đáo đại. Mà muốn được ở cõi đáo đại này, chúng ta phải tu, tu thiền, thiền chỉ. Với năng lực mà thiền chỉ không hoại và tiến tu một cách cốt khéo và tới ngày cận tử lâm chung và không bị hoại thiền, lúc đó họ mới được về cõi trời đáo đại. Mà ở trong cõi trời đáo đại này còn ở trong người tam giới, mà còn trong tam giới vì sao vẫn còn ở trong việc thiện họ đang tu tập chưa vượt qua. Do đó đó, Đức Phật đã nói đó, chưa gọi là rộng minh mông, chưa gọi là rộng minh mông, mà ta đã đi mỗi chân rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta đã đi mỗi chân rồi. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ thấy ai giải tỏa lưới tham. Ai giải tỏa lưới tham cái Phật liền. Ai giải tỏa lưới tham? Chúng ta đang đi cho con đường là giải Đức Phật, để chúng ta dần bước giải tỏa cái lưới tham của con người của ta. Ta có mấy loại tham? Ta có mấy loại tham? Tham ái, tham tiền. Ta có mấy loại tham? Hả? Ta có mấy loại tham? Rồi cái này hỏi là tham không? Ta may không được nè. Ta có mấy loại tham? Bốn. Dạ, được bốn tài. Đừng gọi tới thọ bốn ngón. Giờ tới thọ bốn ngón rồi thì là thọ hết, thọ xe lửa. Rồi, vậy là bốn ngón. Dạ, ta có mấy loại tham nè? Đó cho xin nghe. Tham nè. Tham vật chất, tham tinh thần. Quý tử nghe tham vật chất, tham tinh thần khoảng nè. Chúng ta có mấy loại tham? Chưa dạy ra ha. Hai loại ba, cứ nói đi xin nghe. Không phải. Dạ. Tham dục giới, tham sắc giới, vô sắc giới, đúng không nào? Ta gọi là ái. Ái nó có ba. Ái nó có ba. Ái dục, ái hữu, ái vô hữu. Đây là ái có ba. Quý tử lấy cái râu ông này cắm cào của ông kia. Pháp quý tử chia sẻ như vậy thì còn lo lắm, chưa có yên tâm. Vậy là ái hữu, ái vô hữu. Ái hữu đây là dính trong dục giới. Ái hữu này là dính trong sắc giới, ái vô hữu là dính trong vô sắc giới. Tham chúng ta có 6 mà chúng ta thường hay bị chi phối mà chúng ta không biết á, thì chúng ta sẽ bị chi kéo vào mãi không bao giờ ra. Tham nào ta gọi là tham, tham trong sắc, tham trong thân, tham trong khí, tham trong vị, tham trong sốc, tham trong pháp, trong đó ta gọi là tham. Có sao người ưa thích nhìn cảnh sắc, tham trong sắc. Người ưa thích âm thanh, tham trong thân. Người ưa thích mùi hơi, tham trong khí. Người ưa thích các vị, tham trong vị. Người ưa thích trong sự cảm xúc, tham trong sốc. Người ưa thích trong suy nghĩ, nghĩ lại tung tung, cái đó là ưa thích trong tham trong pháp. Chúng ta góp trong 6 cửa tham mà chúng ta không biết. Mạnh cửa nào nó dắt ta đi cửa đó, quý tử nghe kịp không? Quý tử ở đây ta gọi là một cái lưới tham. Mặc một cái lưới tham này nó bao phủ chúng ta vô lượng kiếp không ngừng, vô lượng kiếp không ngừng. Mở mắt nhìn ra đời là chúng ta bắt đầu là thấy, bắt đầu nghe, bắt đầu nếm, bắt đầu hửi, bắt đầu xúc và bắt đầu cảm thọ, chúng ta thọ sanh liền từ khi còn bé. Do đó nó cái lưới đó nên Đức Phật gọi là một cái lưới tham, một sợi dây cột trói dính mắt gọi là ái phược. Trong 3 cõi dục thủ vô hủ, dục giới, sắc giới và sắc giới, ta nằm ở trong đó. Nhện nhã tớ rồi nhện cuộn mình nằm trong ổ tơ đó. Tầm thái kéo, tầm cuộn mình nằm trong ái kéo đó mà không rời ra. Quý tự thấy con nhện đó, quý tự bắt con nhện nó ra đó, kéo nó ra khỏi cái lưới nhện đó, máy móc nó trở lại phun một lưới nhện khác, nó ở lại liền. Ta vừa kéo ra khỏi cái tham này á, người nào mà kéo tụi ra một cái tham này đó, tụi máy móc tìm cái tham khác chụp dính lại liền, không muốn bỏ đâu. Con người chúng ta không thấy đó một cái lưới nó bao người ta lại. Quý tử cứ ngồi quán thấy một con nhện nó không ra khỏi cái lưới, nó thả tựa trên trần, nó rớt xuống cũng một sợi lưới nó đi đeo. Quý tử cắt cái sợi lưới nó ra thả, nó rớt xuống nó bung cái lưới khác là họ nó hưởng lại nữa, rồi nó ở ra trong đó. Quý tử bán căn nhà này mua căn nhà khác đi, chứ đâu chịu làm không đáng đâu, phải không nào? Do đó quý tử cuộn mình ở trong đó rồi, dính trong đó mà lúc nào quý tử không hay, ta gọi là lưới tham. Mà đối với Đức Phật ngày tới, ngày nói lưới tham dẫn chúng sanh trong khổ, ái phước dẫn chúng sanh bị khổ đau, giải tỏa cái đó, buông bỏ cái đó, người không khổ, không khổ đau. Đó chỉ có Đức Phật là thôi. Tại sao Đức Phật làm được điều đó? Là vì Đức Phật ngài đã giác ngộ. Ngài đã giác ngộ. Chúng ta ngồi mà suy nghĩ á, giàu có thì ta giàu không bằng ngài, khi ngài còn ở hoàng cung. Sung sướng mà hưởng á thì ta cũng không hưởng sung sướng bằng ngài, khi ngài còn ở hoàng cung. Ngài có đầy đủ hết tất cả, để còn ngài không có tất cả. Rồi tự không có tất cả, để ngài lại có lại tất cả và đầy đủ hết tất cả và không rời xa ngài. Còn chúng ta từ không có và không bằng ngài, để chúng ta có rồi ta giữ, giữ rồi ta mất, ta sẽ mất. Đó sự khác biệt giữa ta với ngài là sự giác ngộ, sự xác giác ngộ. Tại vì sao vì ta không thấy được 3 cái sự thật ở trong đời này là vô thường. Ta không có thấy được là khổ ở trong đời này, và chúng ta không có thấy được không có chi là tồn tại. Nhưng bởi đâu 3 cái này nó chùm, nó che và nó bọc lại, chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy cái nào mà chúng ta tham á, chúng ta không thấy cái vô thường. Chúng ta thấy đâu, quý tử ngồi mà có phim á, mà có phim bộ, một bộ phim mà nó kéo dài chừng mà 600 bộ đó, 600 đĩa đó, quý tử thấy nó sẽ vô thường không? Đều. Nước mắt gì tu sĩ, quý tử coi mãi không bao giờ hết. Có cuốn phim bộ đó hay lắm, quý tử coi phim đó chưa? Sư đóng rồi. Nghe có hỏi tới rồi, nước mắt thì tôi sĩ mỏi nè. Lấy cái sư đóng rồi sao? Nước mắt cái gì tôi sĩ đó là cứ khuyên nó bụng, không có bao giờ giúp được. Chừng một cái nước mắt gì tu sĩ đó kéo dài không bao giờ giúp tập. Hết tuần này tới tuần kia cái chuyên bộ này không bao giờ giúp được. Nguyên tử nó rồi nghe không? Mà khi mà tôi dính vô trong đó đó, nguyên tử hoài quá thấy là gì? Không có mệt mỏi, ngồi nghe hoài. Mà nguyên tử sẽ thấy nó đeo dính vô trong đó đó. Và chúng ta quên cái gì? Vô thường nó đến chúng ta. Khi mà nghịch ngợi ngồi nghĩ ra được đó, mệt ra thấm rồi, bắt đầu như vậy đã muộn, cái đôi chiều đã che lắm, chúng ta đang bị thàm chè thàm đang dính mắt. Hầu khi mà cái tử mà khó chịu trong người của tử đó, cái tử mau đi tìm cái sự ăn vô là đói rồi mà chẳng thấy khó chịu, cái tử tìm sự no để hết khổ cái đói, cái tử không có thấy cái sự khổ trong lúc mà tử đang khó chịu. Mà cái tự đang đi tìm lấy cái gì mà cái tự đang muốn giải đáp cái khổ của người tự đang chịu, giải đáp liền. Cái tự không thấy được cái sự khổ, dù chúng ta giải đáp được sự khó chịu này, sự khổ khác vẫn tiếp tục nó đến như thường và không chấm dứt. Con người chúng ta chỉ che lấp cái sân, che lấp cái trạng thái khó chịu để thỏa mãn cái dự lòng, chúng ta không thấy được sự khổ đau đằng trước đằng sau đó. Chúng ta luôn luôn đòi hỏi những gì chúng ta đằng con. Chúng ta luôn luôn gìn giữ những gì chúng ta không mắc, và chúng ta không có thấy được sự thật là gì, chúng ta rồi cũng phải chết. Cái trạng thái không thấy như vậy đó thì chúng ta không có được thấy là gì, bản thân ta cuối cùng và sự chia tay vì tự si mê, chúng ta không thấy được tinh thần. Đức Phật ngày thấy, Đức Phật ngày nói, chúng sanh sống trong khổ này, chúng sanh già chết khổ sầu, bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Vì vô minh chúng sanh sống khổ, hết phượt này tới phượt kia, hết cột chỗ này tới cột chỗ nọ, và chúng ta nằm trong một cái lưới mà chúng ta không ra. Chỉ có một sự giác ngộ hay một đấng giác ngộ đến nói chúng ta, giải tỏa chúng ta, dắt dẫn chúng ta, chúng ta mới đi ra. Mà có nhiều người chưa chịu đi ra, họ chờ một chút xíu đó rồi đi. Tôi suy nghĩ là tới phút giây cuối cùng, quý vị tự thấy không nè, thấy rồi, nói rồi mà kêu tới đó, chờ một chút đi. Chờ, khoan, rồi mới dùi, khoan rồi xong mới dùi, nó được là khoan dùi, rồi mà khoan hoài, khoan tới khoan lui, ta gọi là hò khoan hay hò khoan, khoan tới khoan lui hoài, khoan, là người đang ngâm hò, mà không thấy chữ khoan của mình, cho đó mình ở lại trong cái lưới gì, lưới của tham ái, lưới cái sự mai chưa cột cháu ta là Phật giới trong đời dắt dẫn chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi lưới tham sẽ ái phượng, mà chúng ta chưa chịu làm là vì sao? Không có trách Đức Phật và không có ngán cho Phật tử đâu, nhưng mà Phật tử phải biết là vì sao chúng ta dày quá, mà cái tham ái chúng ta nó dày bao nhiêu lượng kiếp rồi. Còn bây giờ chúng ta mới một ngày một buổi gọt rửa ra đâu phải nhanh đâu. Mà trong khi mà gọt rửa cắt cạo giọt bỏ đó, quý tôi còn hỏi, thơ trên này tôi có cái gì không? Quý tôi còn hỏi nữa, cắt hết cái tham của tôi, cắt hết ái của tôi, cắt hết cái sân của tôi, cắt hết cái si tôi, hết trên này tôi có cái gì không? Đợi vô vậy. Quý tôi có thấy không? Khi mà sư tới bác sĩ hỏi có thuốc không? Thì là hồng. Con ngủ không? Dạ không. Con bia không? Dạ không. Con trà không? Dạ không. Uống cà phê không? Dạ không. Sống gì nữa? Thế đó. Người ta hỏi tôi sống gì nữa? Không có gì để mà hưởng. Nó có thể thấy không? Giờ đó đó thì có nhiều người Phật tử đó chứ. Bỏ tham đi. Dạ được. Bỏ sang đi. Dạ nghe. Bỏ si đi. Con uống. Hết rồi thì còn cái gì? Họ là sướng nhá. Hỏi tôi chứ con hết tham con còn cái gì? Con hết xăng con còn cái gì? Hết suy con có cái gì? Cái đó người Phật tử dùng một cái pháp là gì? Bằng căn. Bỏ bên đây một chút thì bên đây mới có một chút. Còn nếu mà gió cái này lên á, bằng căn nó ngã nghiêng đó, không đồng ý, nó không có công bằng, nó hơi chênh lệch. sư cứ kêu con bố thí, sư lượm vô con ra. Đâu thấy sư ra đâu. Bố thí này, phương pháp đầy đủ, dạ con nghe rồi. Nhưng con bố thí miết, con thấy sư học ra. Sư có ra không? Dạ có, sư ra đâu? Sư ra kinh, ra pháp. Cái đồ tử nó chết trời, nó pháp dễ quá. Như đó đó, quý tử sẽ thấy luôn luôn là chúng ta có sự so sánh và đối diện với cái gì chúng ta đang đối diện. Sự giải tỏa này, sự giải tỏa này á, Đức Phật gọi là giải tỏa. Mà có nhiều người ta chưa gọi là giải tỏa mà họ muốn ở trong đó luôn mà. Quý tử có nghe danh từ, có ba danh từ không? Thú, đạo, thường. Hắn nè, ông ở đây nó còn gọi là thú, chứ còn đâu á, phải không? Giờ tới mình giải bỏ nó ra, hết đau thương đâu còn thú nữa, không chịu. Quý mà tự thấy không? Giờ đó lên mình lỡ mình dắt nó ra, đi ra, không có trong đây, không có trong đây nữa, đi ra, người đi đâu? Dắt đi chùa không dám đi đâu, không có chịu, từ bỏ nó không thích. Họ khổ vô cùng khổ, họ không có chịu buông bỏ cái khổ đó. Nhà sư đến kêu buông bỏ tham, họ lo sợ hết tham thì họ còn gì. Nhà sư kêu họ buông bỏ sân á, thì họ hết sân họ còn gì. Sống trong đời mà bạc nhược á thì sống hèn lắm sư ơi. Mình phải sung sung sung lên chút xíu người ta mới sợ con. Con lá nó hiền thì hiền chứ, vút tới vút lui lâu lâu cũng khèn cái cho chúng mình chứ. À, họ nói lý với sư là vậy đó, còn không nó hiền đó. Ông ấy nghĩ con biết rồi, không biết ai hiếp ai, hai bên cùng nhau vui tranh và không ai buông bỏ. Do đó đó không có sự an vui. Là do đó đó Đức Phật gọi là giải tỏa, Đức Phật gọi là dẫn dắt. Nhưng con người giải tỏa và không dẫn dắt là bởi nó tại nơi con người của mình. Phật đến trên đời ở một nước Ấn Độ, bao nhiêu chúng sanh được giải thoát, hay là bản đồ Ấn Độ ngày hôm nay vẫn còn nằm trên bản đồ thế giới, là do nơi chúng sanh dòng sông để cho ta tới để tắm rửa sạch mình. Nhưng mà ta tới dòng sông, ta quay trở lại, ta mang thân này dơ là do nơi mình, chứ không phải dòng sông bị dơ. Chúng ta không làm nên cho người ta tắm sạch là do nơi ta, chứ không phải dòng sông. Tới nơi dòng sông rồi mà chúng ta không đắm mình thỏa thích tại nơi đó để cổ kỳ ngất cả những bận nhơ cho người ta ô uế để ta trở nên thanh tịnh trong sạch á, là do nơi ta. Phật pháp cũng vậy mà thôi. Phật pháp đến với chúng sanh để gỡ cửa những tham sân si, những phiền não khổ đau chúng sanh đang có, chúng ta không có, chúng ta muốn giữ lại, do người ta. Chứ Phật pháp không phải không làm. Phật pháp đã có và đã làm mà chúng ta không làm, chúng ta không muốn có, là như vậy. Thánh nhân và phàm phu xa biệt nhau là như vậy đó. Đức Phật nói xa thì là xa giữa cái tâm người phàm phu với một tâm một thánh nhân. Tuy gần hai người sống chung nhau không một khoảng cách, thánh nhân đang sống với chúng ta, phàm phu cũng đang sống với ta, nhưng mà giữa ta và người hai cách xác biệt nhau do bởi một cái tâm. Từ nói một cái tâm á mà chúng ta phân chia ra được là gì? Có một cái lĩnh vực, nó gọi là gì? Tâm. Nó có cái tâm giới, nó có một cái lĩnh vực đó. Cái từ một cái tâm giới đó đó, nó hiện ra một cái mối môi trường, một cái môi trường đó đó mà chúng ta tính ra đó đó, nó có một cái hiện bài, có một cá nhân của con người, cái tâm không rời xa. Từ đó hai người chung nhau không ở chung nhau, và bởi tâm thì là cái giới, cái môi trường tạo cái tánh, hai bên cách tiền chung một căn nhà, hai người không xong hành, là như vậy đó. Mấy vậy thì ở đây có Phật cả đời, nhà làm một việc không ít, giải tỏa và dẫn dắt cho chúng sanh thoát khỏi tham ái và ái phược. Tuy nhiên Phật giới rộng minh mông, lời dạy ngài vô cùng tặng, mà con người mà đi theo ngài dùng cái tâm để mà theo dõi, thật sự không tìm thấy được, đo lường được với khả năng của ngài. Biết tự nắm được chưa nào? Đem cái tâm phàm của chúng ta tìm hiểu được cái hạnh của một vị Phật chánh đẳng giác, thật là xa vời. Đem sự suy nghĩ của ta mà tìm hiểu cái giá trị của một vị Phật hiện hữu trong đời, còn xa cách vô cùng tạng. Và thậm chí hơn nữa, chúng ta không đón lừa được mà đón nhận được cái trí tuệ, một bi hạnh, một cái bi đức, một cái lòng ái mẫn của một vị Phật chân nhân giác vô cùng tạng đối với chúng sanh. Là như vậy đó. Ai dùng chân mà theo dõi của một phàm phu tìm thấy dấu tích của một bậc thánh, thật không thể có. Ngài đến trên đời để giải tỏa cho chúng sanh, dắt dẫn chúng sanh ra khỏi đời mà được an vui trong tham, thoát khỏi trong ái, là hạnh nguyện của Ngài. Là Ngài không cầu mong ở lại trên đời vì thiện hay trong bất thiện, không cầu vì tham, không cầu vì sân, không cầu vì si, vô tham vô sân vô si, không làm vì hạnh nguyện mà được khen ngợi. Hạnh nguyện Ngài đến để giải thoát chúng sanh được khỏi khổ, không cần phải khen, không phải được khen ngợi hay sự tán tụng ca tụng Ngài. Do đó Ngài để lại cái hạnh nguyện của Ngài như một cái thân giáo về hành động, chứ Ngài không để là cái dấu tích của một phàm phu như chúng ta đang suy nghĩ. Chúng ta nắm được chưa nè? Chúng ta qua câu khác. Câu thứ hai là chúng ta muốn học tới đây là gì? Khó thái được làm người. Khó thai được làm người. Khó thai được làm người. Khó thai được sống còn. Khó thai được sống còn. Khó thai nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp. Và khó thai một vị Phật ra đời. Khó thai như một Phật ra đời. Pháp Cú 182. Khó thai được làm người. Khó thai được sống còn. Khó thai được nghe diệu pháp. Khó thai Phật ra đời. Pháp Cú 182. Quý tử thấy nè, đó Đức Phật nói gì? Ở trong đời nó có bốn cái khó. Bốn cái khó ta gọi là bốn cái khổ. Bốn cái khó ta gọi là bốn cái khổ. Chúng ta được sinh làm người là một cái vượt qua cái khó thứ nhất. Quý tử được vượt qua khó làm người, được sinh làm người, quý tử đã vượt qua cái khó đầu tiên. Mà quý tử được sống còn ngày hôm nay, nhìn thấy chúng sanh đang đau khổ ở tiểu bang Missouri bị thiên tai, hay là nước Nhật bao nhiêu người chết, hay là trên quần đảo Sumatra bao nhiêu người bị một trận đổ vỡ tất cả, thì chúng ta hôm nay còn tồn tại mà còn được nghe Phật pháp. Chúng ta chỉ khó một cái là chúng ta không được gặp mặt Phật cả đời mà thôi. Trong bốn cái khó, quý tử đã có được cái ba. Quý tử thấy không? Chúng tôi đang được trên lên một cái tỷ số gì? Nguyện tử là 3/4. 3/4. 3.5. Mình nhìn bên ngoài á, người tiến 1/4 cũng có đó. Có đó. 1/4 cũng không có nữa. Không có tới 2/4 nữa. Khó lắm. Súc sanh không bao giờ được hưởng cái này. Địa ngục không bao giờ được hưởng cái này. Ngạ quỷ Atula không bao giờ được hưởng cái này. Chỉ có người từ người chư thiên mới hưởng được cái này mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Do đó chúng ta sẽ thấy khó thai được làm người. Quý tử biết nếu mà tử học trong cái phẩm mà gọi là người và cõi đó, tâm nào làm cho con người được trở lại thành là người, mà tâm nào làm cho chúng sanh đi xuống, tâm nào con người phải đi xuống trong địa ngục, tâm nào là chúng cho con người á đi sang cảnh hạ ngạ quỷ Atula và súc sanh, tâm nào làm con người phải đi rõ ràng như vậy đó. Còn tâm nào làm cho con người được sanh về trời, nó như vậy đó. Ở trong đó nó có nói rõ gì. Quý tử học cho đó quan niệm vô cùng. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy khó thai được làm người. Làm người khó lắm. Khổng Tử không có nói cái câu mà chúng ta được nghe. Vi nhân nan hắn nè. Vi nhân nan. Hồi xưa đó chúng ta đã nghe Đức Phật khó thai được làm người á, thì ở nay nhân loại chúng ta được nghe một lần nữa với Khổng Tử, đó là vi nhân nan, làm người khó, người khó, là người khó thì có thành khó lắm nữa, có chú giải này thêm cái lắm vô nữa. lắm rồi, khó khó hẹp dục lắm. Có chưa, làm người khó lắm, khó khó được làm người, mà khó được làm người mà được làm được gọi là một con người như là một con người á còn khó rồi. Hẳn là được làm người như một con người thì khó hơn nữa. Tôi tự biết có nhiều người họ con người của họ mặt mũi tay chân như tay đó, nhưng mà con người của họ không phải là một con người, tới gần người ta sợ liền, họ không phải là con người. Một con người được đổi lớp, đổi lớp người, một chúng sanh được đổi lớp người, họ săn dữ quá. Mình nhìn thấy họ mình không thấy là con người, con người là mà săn dữ vậy. Mà có con người thì nó tham quá, tham vô cùng tàn, mà tới mình không nhìn ra được con người đó nữa. Bao nhiêu họ cũng đem vô, bao nhiêu họ cũng chắc chứa, bao nhiêu họ cũng nhìn giữ, giữ chắc đông chắc đông họ buồn. Cho đó mình thấy con người này không phải là người, người hiện thân của một gì, một ngạo quỷ đối khác không bao giờ biết no đủ. Một ngạo quỷ sống mang người, nhưng mà họ đang mang kiếp của họ là người, nhưng tâm của họ là ngạo quỷ chưa hết lốt. Do đó kiếp này họ không bao giờ họ biết no đủ, họ sợ lắm. Ăn bữa nay họ lo cho ngày mai cũng lo cho ngày sau, rồi tuần sau, tháng sau, năm sau, họ lo miết à. Cứ tự thấy đó tội cho họ. Ở đây sư cũng nói với tự không có sự chê bai, không có sự chỉ trích, hay không sự khinh thị người khác. Nhưng mà nhìn thấy mà ta quán tưởng, nhìn thấy người mà ta quán tưởng cho chính mình được an vui hay không được an vui, mình có mình bình với nhỏ có khác nhau hay không. Cho đó đó chúng ta mới thấy cái giá trị là nhà Đức Phật khó ai. Chúng ta được no đủ, được am ấm, được hạnh phúc, được an vui á, một điều đó hy hữu lắm, khó lắm. Mà Đức Phật nói đó, mới đó là một giai đoạn một mà thôi. Nhưng mà người được sống còn đó, người ta nói tức là gì? Tuổi thọ và nghiệp báo, họ mới còn sống còn. Còn không á, họ không còn sống còn. Họ hết tuổi thọ, họ hết nghiệp báo, hay nghiệp họ ác, cắt đứt tuổi thọ của họ, họ ra đi, họ không còn tồn tại. Quý tử nghe kịp không? Ông Thanh Sư sinh năm 1924, mà sau 75 á, thì ông Thanh Sư sống mãi cho tới năm vừa rồi ha, ông Thanh mới ra đi. Mà cùng một tuổi với ông Thanh Sư đó, biết bao nhiêu bạn bè ông Thanh Sư đó ra đi một lúc năm mấy tuổi, bốn mấy tuổi, sáu mấy tuổi đi hết à. Mà ông Thanh Sư chẳng sống gì đó. Cái sư mới nói chứ, ông Thanh thấy mình có phước không? Ông Thanh mới biết tôi có phước tại vì tôi có tu. Chứ bạn bè tôi ra đi hết sớm lắm, ra đi sớm lắm, thì họ không có tu. Ông Thanh Sư nói vậy. Thì quý tử thấy không? Đức Phật nói ai mà được sống thọ là vì không sát sanh, ai người sống đoạn thọ là người nó sát sanh nhiều. Kiếp quá khứ họ sát sanh nhiều, kiếp này họ lên ngắn tuổi thọ. Còn cái kiếp này chúng ta được hướng tuổi thọ lâu dài. Nhìn những lớp đen của tự sẽ thấy, sẽ thấy của tự trên 50, trên 60, 70 của tự đang có đó, là những tự đang hưởng cái thọ đang hết. Bắt đầu tự đang hưởng tiếp cái kinh nghiệm nữa, chưa hết cái nghiệp của tự còn, phước nghiệp nó còn, cái tự còn tiếp tục sống nữa. Có nhiều người sống được 300 tuổi chưa hết đó. Có ai chịu cái đó không? Không à. Vậy sao hồi xưa cái kinh sách ta nói bằng tổ sống 800 tuổi đó, quý tử có nghe không? Quý tử có nghe cái trường hợp đó không? Cái đó đó quý tử nhờ đa thọ. Đa nhộ. Hả? Nhờ đa thọ đa nhộ. Quý tử dỗ quá à, cái lớp này nhất rồi đó. Sống lâu như nào nhục nhã như chừng này. Quý tử nha. Răng. Đa thọ thì đa nhục. Sống lâu chừng nào nhục nhã này. Chúng ta sống vừa đủ ra đi trong sự tỉnh giác, cái đó quý không? Quý tử nghe kịp không? Quý tử sống trong trạng thái vừa đủ mà ra đi trong sự tỉnh giác, trong sự thức tỉnh, không có mê muội, không làm phiền con cháu, ấm bồng lau rửa ta, thay quần áo cho ta đó, sống gì nó khổ lắm. Quý tử nghe kịp không? Do đó được sống còn là giai đoạn thứ hai. Đức Phật về đời cũng chưa đủ mà được nghe Phật pháp, được nghe Phật pháp. Bây giờ quý tử biết á, nghe Phật pháp quý tử được nghe nhiều đó. Ngày hôm nay quý tử được nghe vô cùng, không biết bao nhiêu quý thầy quý sư đến với cái vùng ba tình đốn này để nói pháp cho quý tử nghe. Phước quý tử đang hưởng vô cùng tạng, do quý tử đã gieo hột giống ba la mật quá khứ nhiều và hột giống của Phật pháp năm giờ quý tử mới có được hưởng Phật pháp ngày hôm nay. Các quý thầy đều đổ xô về dùng qua tình đốn này nói pháp cho quý tử được nghe hết tuần này qua tuần kia. biết tôi nhìn qua một cái chữ bài khác thì không? Qua một cái chữ bài khác biết bao nhiêu? Họ còn, họ nghe được pháp không? Nghe, nhưng mà không có được nghe những buổi lớp dạy giáo lý. Đây là quý tử đang học, đây là những lớp dạy giáo lý. Đây là những buổi học giáo lý chứ không phải nghe pháp. Pháp hội lên ngồi thuyết một bài pháp, đời an vui, đạo an lành. Người ta nói bài pháp cho một tiếng ngồi đứng chung quý tử ra về. Đó là bài thuyết pháp. Còn ta giảng dạy giáo lý, rồi đem trùng chi pháp những lời từ câu đó kết hợp vô đó, thì quý tử sẽ thấy đây là một giáo lý. 50 chữ ba quý tử nhìn lại đi, khó có trường hợp ngày hôm nay ở những chữ ba khác không có phước bằng ba tình đốn này. Quý tử phước lắm rồi, quý tử có biết không? A Di Đà Phật. Nhìn không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Phước bao lắm, mà quý tử biết cái công đức phước bao lớn này do đâu không? Do họ thiện đức rồi. A Di Đà Phật. Họ tạo ra cho tôi hỏi cho cái tôi được hưởng mất cái pháp vũ này, cái pháp vũ kia, lớp học này, lớp học kia, giáo lý này, giáo lý kia đó, là cái tôi đang hưởng cái phước thứ thứ ba. Phước thứ ba mà cái tôi biết đó, gieo duyên chỉ có gieo học giống nào chúng ta hưởng chúng ta hưởng Phật pháp, là chúng ta đã có gieo học giống Phật pháp là chúng ta mới được gì được nghe, chứ không phải ngẫu nhiên. Có nhiều người vô nghe một chút còn bỏ ra về, có nghe có hiểu có học có hiểu, họ bỏ cái việc nhằm chán sợ hãi rồi nhức đầu không chán không có hỷ bỏ cái giờ liền. Cái đó là nghiệp của chúng sanh. Xưa Đức Phật ngài cũng vậy thôi, ngài hiện hữu trong đời, ngài nói pháp biết bao nhiêu người được nghe mà bao nhiêu chúng sanh được giải thoát, nhưng mà ngài cũng đâu có phải ngài độ hết đâu, ngài đâu có độ hết nó cả nước ông độ đâu, là cũng vậy thôi. Do đó đó, nhìn trở lại chúng ta được hưởng phước được nghe Phật pháp là chúng ta có gieo duyên học pháp mà chúng ta mới được hưởng Phật pháp ngày hôm nay. Tuy nhiên giáo pháp khó tìm, khó gặp, khó nghe, khó lãnh hội và khó tu đắc chứng lắm. Giáo pháp nó có ba, không nè, giáo pháp nó có ba: pháp học và pháp hành và pháp hành. Đi qua giai đoạn được làm người, bước qua giai đoạn thứ hai được cuộc sống còn, và một hữu duyên chúng ta được nhập Phật pháp, chúng ta lần mò đi vào con đường pháp học, tìm thấy những lời dạy Đức Phật qua kinh điển Tam Tạng, 84.000 pháp môn. Sau khi học xong, chúng ta bước qua lĩnh vực pháp hành để trao dò con đường thực tập, để chúng ta mở mang trí tuệ thành tựu đạo quả, là một giai đoạn vô cùng khó khăn, không phải là dễ. Không phải là dễ. Do đó đó, chúng ta bước qua một cái giai đoạn thứ ba, khó thay được nghe giáo pháp, mà giáo pháp thì chúng ta đang nghe hay giáo pháp đang học thôi, chúng ta chưa có hành. Lặn lội từ học và tìm cái hành, một công phu, một công phu từ cái hành để trở thành thành quả đạo quả bậc thánh nhân á, một kỳ công khó lắm, khó vô cùng. Mà chúng ta đang đi ba bước, đi từng bước, mà cũng tự đi từng bước như vậy á, là bước đi cũng tự chắc chắn, mà chắc chắn cũng tự đi như vậy đó là không mắc. Đức Phật nói phước không ai cướp đoạt được. Phước mà quý tử đang được nghe đây, quý tử đang nghe phước đây là phước gì nè? Phước trí. Rồi, phước trí. Phước tử đang nghe đây là phước gì nè? Phước sinh nè. Phước thân nè. Bắt đầu nghe phước thân nè. Rồi, phước quý tử đang nghe là phước gì nè? Phước tỷ. Rồi phước tỷ, như là có tỷ trong người. Quý Phật tử nghe ha, chúng ta đang hưởng cái phước gì? Phước vô lậu. Phước vô lậu là mở mang trí tuệ. Phước Phật tử đang nghe pháp đây mỗi ngày buổi buổi mà chúng ta nghe đây, là Phật tử đang gieo học giống phước vô lậu. Phước vô lậu là gì? Gieo học giống trí tuệ mầm giải thoát sẽ đến quý tử từng ngày nữa. Mỗi buổi tối mà sau khi ta học xong á, sư cứ hướng dẫn cho tử do phước báo ngày hôm nay nguyện làm nhân được đạo quả niết bàn. Đó là quý tử đang gieo học giống phước vô lậu. Mà phước vô lậu chúng ta sẽ phát triển con đường gì? Phước vô học của một bậc A La Hán. Quý tử nghe vậy không? Đó là con đường của tôi đang đi. Mà hữu duyên chúng ta được nghe, mà được nghe pháp như vậy á, là công lao có một vị Phật ra đời mới để lại chúng ta hồi hướng ngày hôm nay. Giáo pháp của ngài đã lại, ngài ra đi với cái nhục thể của Ngài, nhưng Ngài để lại giáo pháp, chúng ta thường hưởng mãi cho tới 5.000 năm chưa hết. Đó là công đức của Ngài, Phật chánh đẳng chân gian. Quý thưa nghe kịp ha. Vậy thì hôm nay chúng ta được học bốn cái câu kệ này, chúng ta rút ra một cái nhận xét. Có những con người có những tặng của quý báu trong người mà không biết dùng, và họ đánh mất một cách rất là vô tội dạ, vô ích, và sống trong cuộc đời của họ, họ thừa hưởng một cái di sản, một cái tài sản, họ bỏ rất nhiều công phu để họ làm ra, và hôm nay họ phủ nhận tất cả, họ không nhận được cả. Có những người sống trong đời này được đã làm người, được sống lâu, nhưng mà họ vui sai trong những cái tứ đồ tường hay những cái vui chơi chát tán của thế gian, được chi phối bởi lưới tham và sự ái phục dục, ái phục thuộc chối lại. Họ không còn nghĩ tới cái sự giá trị được người là sống còn, nghe giáo pháp để ngoài tai, Phật pháp còn hiện hữu họ không nghe, người dẫn dắt đang còn dẫn dạy họ không tới. Đó là chúng ta đang đánh mất một giá trị vô cùng phước báo mà con người thì đang có, mà có trong tay mà chúng ta không biết dùng. Đó là một sự đau lòng của một vị Phật ra đời. Ngài cái đời Ngài để cho chúng sanh một chiếc tạng, một cái di sản thật là lớn, một pháp bảo 84.000 pháp môn. Nhưng mà ngày hôm nay nói riêng với người Việt Nam chúng ta thôi, bao nhiêu người, bao nhiêu người được đón nhận hết 84.000 pháp môn trong hết tinh hoa tiêu chỉ của lời dạy Đức Phật, được nằm lại trong tâm tạng đức sắc. Khổ như vậy đó, khổ như vậy đó. Một cái vị Phật ra đời rộng lớn minh mông, pháp giới của Ngài vượt ngoài tam giới, Ngài đến trong đời này để cho chúng sanh hưởng được những lợi ích trong này mà chúng ta đang có như đó, cho nên tính mắc tất cả. Gia đình chúng ta không nói câu xa, kêu gọi họ đi vào con đường nghe pháp, họ tu tập, từ bỏ những thói hư tật xấu hay là những cái thói quen họ đang ung dung trần, ta kêu gọi họ như vậy, họ dững dưng họ gác ngoài tai, ta về ta ngồi ta buồn, ta mở cuốn phim nước mắt của vị tu sĩ ta nghe tiếp, ta nghe tiếp nước mắt của vị tu sĩ, rồi ta học hỏi của vị tu sĩ đang khóc những cái gì, khóc cho chúng sanh còn lầm than trong cái bể ái dục, trong cái lưới tham không ra khỏi tâm giới, dắt dắt không ra, họ muốn một dắt mình vô lại nữa. Cái đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có những cái gì chúng ta đang có, mà thăng bằng quyết tâm ta đang có, mà họ không có dùng những cái điều đó, cái đó là vô ích, là họ coi như không có cái giá trị, là giá trị, nhưng mà họ không có tiếc. Để rồi sau khi mà họ không ra khỏi muốn cái con đường này, kiếp sống họ trở lại trong cái cảnh khổ. Gieo nhân nào ta gặp quả nấy mà, quý tự nghe kịp không? Chúng ta gieo nhân tham á, ta trở cái quả tham. Ta gieo nhân sân á, ta gặp hai cái quả sân. Ta gieo nhân si, ta bị si mê bao trùm, chúng ta phải chìm đắm trong đó. Làm sao chúng ta được trở lại làm người được nữa? Nhất thất nhân thân dạng kiếp nan tái phục. Một khi mất kiếp thân làm người, khó trở lại làm người lắm, vô cùng khó. Khó trở lại làm người, khó vô cùng. Chúng sanh mà ngồi nghe chỉ thấy kinh điển bài tượng hình có đủ tác dụng cho họ, họ không dùng. Con gà đâu có biết tu, con heo lăn lộn ở trong cái chuồng nó đâu có biết thức mà còn người niệm Phật. Con bò nó cứ tiếp tục đi theo đồng cỏ, nó cứ ăn, nó đâu có ngồi thiền được đâu. Họ tiếp tục nó đi vào trong con đường gì khổ, không phải là kiếp người. Nên như vậy đó, cứ tự nhìn thấy con người mà sáng mở mắt ra chạy đi tới công ăn việc làm, kiếm công ăn việc làm lụm lụa lụa lụa, kiếm một số đồng tiền chạy đi về ăn xong đây lên ngủ. Nhưng một chúng sanh đi ra ngoài đồng cỏ mà tìm lấy cũng đập thực ăn xong rồi chạy về chùa ngồi ngủ mà thôi. Họ khổ như vậy đó mà họ cho rằng đó là hạnh phúc. Kêu họ vô chùa nghe pháp một giờ đồng hồ, họ nói là khổ đau hành hạ khổ hạnh tu ép xác, không ai làm điều đó. Nhưng mà rồi họ không thấy con đường của họ đang đi xuống. Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu cách tầm. Mình nói họ, họ cười thầm cho mình, mà ta đang khóc, khóc thầm cho người của mình cũng vậy thôi. Quý vị thấy không nè, đừng nói chứ xa, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, chúng ta đừng nói chứ lắm. Tôi nói gia đình chúng ta thôi, thân bằng với thuộc của ta thôi, ngồi đây xin cũng chia sẻ được tự thôi. chứ không có anh chị em sư vậy. Không có người nào mà chịu tu, không có người nào mà nghe pháp kinh điển sư gửi ra như Bali Banai vậy đó, cùng khắp tất cả tiểu bang mà sư gửi về cho anh chị em sư đó, nó chứ đừng gửi về tốn tiền uống uống lắm. Chứ nó chứ không sao, có tiền gửi về cho họ nghe, nó cho mấy chị dùng nghe, anh chị em sư vậy đó. Nhưng mà Mạnh Quỳnh á, Phi Nhung mà nghe hết à, còn nghe hơn cái cô Băng của người nước mắt của người tu sĩ đó, nghe khổ lắm sư, đừng nghe nữa. Như vậy đó, quý tự nghe kịp không? Do đó sư muốn nhắn nhủ tự nghe, kiếp sống làm người là khó, mà kiếp sống được sống tồn mà tu thọ là khó hơn, mà được nghe và hành theo lời dạy Đức Phật thật là hy hữu khó trong đời của chúng ta hiện nay, được chưa? Rồi chúng ta qua câu kệ tiếp nè. Chúng ta qua câu kệ tiếp ha, được chưa? Rồi chúng ta ghi chút xíu nữa thôi. Cô tự có, cô tự có lo muốn đi dài không? À, hôm nay chúng ta học tới cái xác mà. Rồi chúng ta qua câu kệ này, chúng ta nghe coi làm sao ha. Coi Đức Phật này dạy cái gì trong cái phẩm Phật. Chư Phật thường nhắn dạy, chư Phật thường nhắn dạy, chư Phật thường nhắn dạy. Nhắn là khổ hạnh tối thượng, khổ hạnh tối thượng. Niết bàn là quả tối thượng. Xuất gia không phá người, sa môn không hại người, pháp cú 184, chư Phật thường giảng dạy trong tất cả các khổ mà chúng ta đang tu tập, gọi là khổ hạnh, nhẫn nại được hàng đầu. Pháp môn khổ hạnh này là pháp môn tối thượng trong các pháp môn tu hành khổ hạnh. Trong tất cả các sự lợi lộc mà chúng ta làm việc thiện, gặp hai quả được an vui, không có quả tối thượng nào quả niết bàn. Niết bàn paramang xuất thân, niết bàn là sự an vui tuyệt đối, Đức Phật đã gọi là quả tối thượng. Xuất gia không phá người, sa môn không hại người, đó là những cái quả phúc báo tối thượng sau khi mà hưởng nghe lời dạy Đức Phật. Đức Phật ngày giảng dạy như vậy. Như vậy thì quý tử sẽ lấy vì hết giờ sẽ không có để cho quý tử phải tìm hiểu thêm mất công á, thì trong cái bất cứ trong cái pháp môn này mà quý tử sẽ thấy cái giá trị, cái đức, cái ý nghĩa chính của nó nằm ở đâu nè, quý tử biết không? Cái là quên giác ý chính của nó là người có con đã thành cái hành mà gọi là tối thượng. Đức Phật này muốn nói tới ý chính trong câu kệ này mà chư Phật giảng dạy là người phải có cái đất hạnh. Người sống có đời sống đất hạnh á là người sống được an vui, an vui như là Đức Phật này dạy cho con người hành theo để được an vui đất hạnh. Thì trong tất cả các hạnh sự tu tập nào cũng Đức Phật cũng nói tới chúng ta phải có một cái pháp nhẫn. Nhẫn nại tiếng Pali gọi là khanh tí, khanh tí. Chúng ta thường nghe nói nhẫn, nhưng mà quý tử đừng bao giờ nói chữ nhẫn nhục, mà chúng ta chỉ nói là nhẫn. Nhẫn nại, nại cái khó, nhẫn cố gắng nại cái khó nó đi, tôi gọi là nhẫn nại. Không có gì nhẫn mà ta phải nhục hết á, quý tử nghe kịp không? Vậy thì ở đây chúng ta có mấy đồ, mấy điều chúng ta cần phải nhẫn nại nè. Nhẫn nại chúng ta có mấy, nhẫn nại có mấy chi, chi cũng là nhẫn nại, gọi là chi nhẫn nại. Nhẫn nại có mấy chi, dạ chi nhẫn nại gọi là chi nhẫn nại. Quý tử nghe kịp không? Nhẫn nại nó có ba chi. Nhẫn nại trong tham mà ta đừng tham, ta gọi là nhẫn nại. Nhẫn nại trong sân ta không được sân, ta gọi là nhẫn nại trong sân. Nhẫn nại trong si chúng ta phải nhẫn nại để con người mình si mê, Đó đó là ba pháp tôi gọi là pháp nhẫn nại. Người tu học Phật pháp, lời dạy Đức Phật khuyên nhủ chúng ta hãy cố gắng nhẫn nại, phải kiềm chế cái giặc lòng chúng ta không bị thôi thúc thúc giục bởi ba pháp đó. Người ta gọi là pháp tu nhẫn nại. Người ta cám dỗ ta không tham đắm, nhẫn nại trong tham. Người ta chọc tức ta không sân, ta nhẫn nại trong sân hận quán hạt quán trời. Người ta làm chúng ta si mê, làm ám ảnh cuộc đời ta, kéo lôi chúng ta vào con đường mà chúng ta không mất bằng trí, ta nhẫn nại trong si. Đó là pháp tu ba pháp nhẫn nại. Quý tử nghe kịp không? Ở đời chúng ta thường bị kéo lôi bởi ba pháp tham sân si. Tham sân si kéo lôi chúng ta không chế ngự nó được. Đức Phật nói chúng ta không có pháp nhẫn nại. Quý tử nghe kịp không? Nhẫn nại gì cũng được. Quý tử ngồi thiền, hay quý tử ngồi nghe pháp đọc kinh, hay là chúng ta niệm Phật, mà chúng ta xem coi nhẫn nại cũng nằm trong ba cái này mà thôi. Kinh gì mà nhiều như vậy? Phải nhẫn nại. Chúng ta đang nhẫn nại trong sân. Pháp nào gì mà đáng ngắn như vậy? Ta buồn, ta nhẫn nại trong tham, ta muốn nó dài hơn. Pháp dài nhất ngắn ta không biết, ta chỉ muốn lo nghỉ ngủ, mà ta không muốn nghe pháp, ta muốn học pháp. Ta nhẫn nại trong si, ta gắng lo học cho nó xong. Khi mà xong rồi đó, ta ngã, ta ngủ, được nó sáng rồi cũng được. Cũng ta nghe kẹp lắm. Nhà đó là nhẫn nại. Niết bàn là quả tối thượng. Cái hướng của ta đi, người Phật tử nhắm hướng đi. Hướng đi của ta là gì? Người, trời và giải thoát. Chứ ta không phải đi người đã xuống bốn đường đi ác đạo, địa ngục, ngạo với tu la sụp sanh. Chúng ta cứ tiếp tục đi lên. Đức Phật ngày gọi là gì? Người từ tối sáng đi tới cõi sáng. Chúng ta không đi từ cõi sáng đi vào cõi tối. Do đó là niết bàn là cái quả báo tối thượng với người hành theo lời dạy Đức Phật sẽ đạt đến một ngày nào đó. Quả báo của niết bàn: xuất gia, rời khỏi gia đình, không phá hại người vì đức tin. Đa số Phật tử đến với Phật, đến chùa gần gũi Phật xuất gia vì đức tin mà thôi. Quý tử đâu có gần người sư đâu, quý tử đâu có sống với người sư đâu, quý tử đâu có chung đụng người sư đâu, đâu có ăn chung mà ngủ chung hay là hành đạo chung đâu. Lâu lâu ta tới chùa bóng gian một nhà sư, người xuất gia ta khoáng ở trong con chùa đó, ta quan hỷ, ta phát tâm cúng dường bồ ác với đức tin trong sạch. Nhưng mà đó chúng ta chỉ là một bước đầu đến cái chùa mà thôi. Ở trong lúc đó đó, cái hàng người xuất gia họ coi lại, họ đang lợi dụng cái niềm tin của Phật tử, khai thác niềm tin của Phật tử đâu có thấy đâu. Đức Phật nói xuất gia mà phá người như vậy không hành theo lời dạy của Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Samana được gọi là Samana, gọi là Samon. Nó bao gồm, nó có 4, 3, 1, 2, 3. Danh từ gọi là Samon mà quý tử được nghe được hiện bài bởi 2, 3 từ ngữ này: tu sĩ, ẩn sĩ và khất sĩ, được gọi là một vị sa môn. Cái vị nào mà sống không chưa đủ ba cái chức năng này chưa được gọi là bậc sa môn. Giờ thời gian chúng ta bị hạn chế hạn chế. Tuần sau sư sẽ hướng dẫn quý tử sa môn nó có 16 cái là vũ khí của bậc sa môn, có 16 loại vũ khí bậc sa môn. Tuần sau sư sẽ hướng dẫn quý tử nghe. Vì thế sa môn họ có cái năng lực của họ, và khi một bậc sa môn hiện hữu trong đời với 16 loại năng lực đó họ xứng được gọi là gì? Bậc xuất gia, hay là người đang hành theo lời dạy Đức Phật trên con đường gì? Giải thoát. Bậc xuất gia được sa môn, được sự thương yêu tôn kính của người Phật tử đại gia, không được phá người và không được hại người, lạm dụng đức tin của người ta. Đó là cái điều mà Đức Phật ngày dạy. Quý tử sẽ thấy đó với Đức Phật, ngài không lên án và rầy la cái người tại gia. Ngài dạy dỗ, ngài răn đe, ngài đặt giới luật cho người xuất gia mà thôi. Người tại gia có 5 giới được giải thoát. Người tại gia 5 giới được sanh trời, giữ giới trong sạch. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Bữa nay chúng ta được nghe các chúng sanh được đầy đủ tài vật sammapati là cũng nhờ giữ giới. Các chúng sinh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái chư quý Phật tử gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Đó là lực xuất tấn của hàng xuất gia kêu gọi. Nhưng quay ngược trở lại, Đức Phật ngài cho hàng xuất gia nhỏ nhất là sa di là Sammenera, con người sa môn, từ 10 giới tới 105 giới. Còn bậc xuất gia, bậc đại giới hay là phụ túc giới hay là tỳ khu giới thì đó phải 227 giới kết hợp lại. Người cư sĩ năm giới được giải thoát mà một vị tỳ khu 227 giới, trời ơi, không có con đường giải thoát, địa ngục đang chứa đựng mà thôi. Nên Đức Phật ngài thấy người phạm xuất gia phạm giới nhiều hơn người tại gia, người tại gia phạm giới ít hơn cho cái năm giới, mà muốn tinh tấn hơn nữa thọ tám giới là bát quan trai mà thôi. Đó là con đường đã đến giải thoát rồi. Nhưng đối với người xuất gia, sự răn đe, sự giảng dạy hàng chư Phật quá khứ hiện tại kêu không phá người và không hại người, người xuất gia hay người sa môn luôn được Đức Phật này dập trên hàng giới luật. Khi mà nói tới hàng giới luật thì sư cũng muốn nói và tự nghe. Khi mà nói tới hàng và giới luật thì chúng ta sẽ thấy là giới luật nó nằm ở đâu. Thì khi mà chúng ta nói gốc rễ của giới nó có 5, mà công đức của giới nó có 4, mà chúng ta không học không hiểu thì con đường chúng ta không trở thành một con người đệ tử Đức Phật được. Chúng ta sẽ thấy xuất gia không để mà hại người phá người, sa môn con đường đức tin ta cúng dường không để phá người và hại người, gạt người với đức tin đọa địa ngục mà không bao giờ giải thoát. Uống nước lửa đỏ ở trong còn hơn dùng những lửa nước mà Phật tử cúng dường mà không trong sạch. Do đó trong bài kinh cứu này, quý sư muốn nhắc quý tử trên con đường tu tập bốn cái hạng này đều có cả hai xuất gia và đại gia. Nhưng trong hai câu pháp cứu còn lại mà Đức Phật ngài chỉ nhắm tới con người của xuất gia, người sa môn là vấn đề trọng trách qua lời dạy Đức Phật truyền đạt đến những người tại gia chuyển xây được pháp Đức Phật để mà hành theo mà nghe được diệu pháp. Giá trị Đức Phật ngàn cả đời có tại đó. Chúng ta nghĩ tại đây. Dạ, Đức Phật. Chúng ta có những câu hỏi nào hỏi sư thì sẽ giải đáp cho quý vị. Từ sau chúng ta sẽ được ghi thành tất cả là lại. Ôi dạ, trời ơi, mừng quá ha. Trời ơi, mừng quá ha. Vậy giờ mình học tới tối đó đúng không? Chúng ta sao, từ sau mình nghỉ. Sẽ chưa nghe thông báo đó. Là đời nó không cho mượn hả? Thôi thì mình về chung mình học. Nghe thôi, từ sau nghỉ, từ sau nghỉ. Rồi, quý Phật tử có gì thắc mắc cho sư nghe, chúng ta nghĩ tuần sau, và tuần tới chúng ta học lại. Rồi, có gì có thắc mắc gì cho sư nghe, thì chúng ta giải đáp cho quý Phật tử. Dạ, sư nghe, dạ mời cô. Dạ, nghe. Cái con mà Phật không để dấu vết là Thầy nói là Phật không để dấu vết. Thì như vậy, những cái xá lượng Phật với kinh Phật mà bây giờ mình học đó không phải là dấu tích của Đức Phật. Biết tôi nghe kiểu không? Bạc không để là dấu tích á, thì á là câu hỏi của cô Phật tử là nếu mà như vậy thì xá lại Đức Phật á và những kinh điển Đức Phật ngàn sẽ là dấu tích hả? Cái đó quý tự coi như vậy đúng không? Đúng không? Đức Phật là để là xá lại Đức Phật, ngài để làm tâm tại kinh điển Đức Phật đó. Cái như vậy thì là ngài có để là dấu tích rồi mà sau đó là ngài không để là dấu tích. Hồi nãy sư muốn nói bậc để không để là dấu tích là ngài không để lại cái lời khen và lời chê. Sự ra đi của ngài đã hoàn mãn, đến chúng sanh ngài độ chúng sanh xong ngài ra đi, ngài không cần phải chịu khen. Chúng ta không có vỗ tay, không tán dương, không khen ngợi Đức Phật, ngài không cần muốn cái để lại là dấu tích. Con người chúng ta sống trên đời này chúng ta còn để lại dấu tích bởi cái thiện và cái bất thiện. Ta làm việc thiện bao nhiêu, ta mong cầu được xe khen ngợi hay sự ca tụng, sự tán dương, đó còn để là dấu tích. Còn khi ta ở đời mà ta làm những điều mà sai lầm trong tham sân si bất thiện ta còn để lại những sự dấu tích là gì? Sự nguyền rủa, sự chê bai, sự chỉ trích hay là sự bất toàn nguyện của chúng sanh thế gian. Do đó Bạch không để lại dấu tích là Ngài giữa khen và chê, giữa thiện và bất thiện. Ngài không còn để lại ở trong đời là sau khi Ngài ra đi. Còn sát thân Ngài để lại, Ngọc Xá Lợi Đức Phật, là vì cái lời nguyện của Ngài. Hai điều: thứ nhất, để Ngài muốn nói cho chúng sanh hậu thế là có xương cốt, tức là có vị Phật trong đời, chết mà còn để lại xương cốt, điều đó là có thật, một sự xác minh, chứ không phải là một huyền thoại. Đó, Ngài phải để lại cái hạnh nguyện đó, để lại xương cốt ngày hôm nay. Quý Phật tử nào chưa có là xin xin cho Ngài phải để lại. Mấy người kể không? Cái thứ hai mà Đức Phật Ngài để lại giáo pháp là cái chuyện đó, là Ngài muốn tồn tại cho chúng sanh được hưởng 5.000 năm công lao công đức của Ngài tu. Ngài không để cho chúng ta đàn hậu thế sau này buồn phiền chăng than thở. Cái thời thượng căn họ hưởng phước, đời mình là hạ căn vô phước bạc phần, hôm nay được nghe pháp, cái đó Đức Phật Ngài không muốn. Nhờ đó chư Phật nào đến trong đời này, hiện hữu trong tâm đời này, tam thế chư Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, đều để lại giáo pháp để tồn tại cho chúng sanh đồng hậu bối được hưởng tiếp tục trong một thời gian gọi là hạn chế, chứ không phải vô cùng tặng. Sự hạn hữu như vậy, Xá Lợi Đức Phật Ngài tính 5.000 năm đều tụ trở về Bô Thi Ca Giá, thành ra một Xá Lợi Phật, kết tụ đại tó một vị Phật hiện hữu ở tại cội cây để thuyết pháp lúc bây giờ 7 ngày. Mà trong kinh điển nó rõ 7 ngày ngày trước lúc đó không có con người Phật tử nào nghe, mà chỉ có chư thiên nghe là cứu mặt thôi. Vì lúc bây giờ chúng sanh ở thời 5.000 năm á, không còn biết giáo pháp, chúng sanh chỉ biết giết chém với nhau mà thôi, không có nghĩ tới Phật pháp. Do đó Đức Phật Ngài hộ lại chỉ là một cuối cùng để mà cho cái phước thì chư thiên mà hưởng. Quý Phật tử còn được làm chư thiên ở trong cõi trời đó, mà tới thời kỳ đó 5.000 năm á, thì xuống mà nghe pháp Đức Phật, quý tử được giải thoát. Điều này sự nhắc. Do đó kinh điển Đức Phật Ngài để lại, xương cốt Ngài để lại, không để Ngài để mong cầu sự dốc tích là được khen ngợi, mà được cho chúng sanh noi theo mà học mà hành theo, được hưởng phước báo của Ngài. Do đó Bạch không để lại dốc tích là như vậy đó. Dạ xin lỗi, họ không có nữa đâu, xin chào lời. Dạ xin nghe. Dạ xin nghe. Dạ thưa sư Quang Hỷ, nói sơ giùm tụi con. Nói sơ thôi nha. Dạ, tại con biết trễ giờ rồi. Dạ. Tâm, tại nãy sư có nhắc là tâm nào làm người, tâm nào làm xuất sanh, tâm nào đi địa ngục, thì sư nói sơ. Nhanh quá hả? Dạ. Tâm nào được làm xuất sanh, mới từ tử nghe, tâm nào đi địa ngục. Tâm sanh đi địa ngục. Đi địa ngục. Tâm nào làm xuất sanh, tâm si làm đi chúng sanh. Tâm nào đi làm ngạ quỷ, tham. Nghe tự nghe kẹp ha, được chưa? Cái đó là chúng ta sau đây, khi nào chúng ta còn tham, cái cửa ngạ quỷ nó sắp sửa mở cho quý tử bước vô. Cửa khi nào chúng ta còn sân, cái cửa địa ngục sẵn sàng đón chờ người còn sân. Còn khi nào mà ta còn xúc si mê, ta không có sự sáng suốt trí tuệ, cửa xúc sanh làm chúng ta trở lại nơi đó. Chứ tôi nghe kịp ha, có chưa? Còn tâm nào về người? Tâm là về người, quý tử biết ha, quý tử tới tâm, tâm là trở lại người. Khi chúng ta làm nghề việc thiện, khi ta làm được việc thiện, mà chúng ta còn giọng móng ở lại làm người, thì tâm nó sẽ trở lại làm người bởi một cái chi pháp gọi là ái dục dẫn đi. Ái dục dẫn đi, tâm làm việc thiện còn mong trở lại làm người, ái dục dẫn đi thiện nó phước báo cho sanh làm người. Quý tử nghe kịp không? Còn khi mà chúng ta làm việc thiện thì chúng ta muốn hưởng hòa phước chư thiên, chúng ta phát tâm lưu nguyện để thành sanh trời, thì lúc đó việc thiện hướng về ái dục hướng trở lên tâm thiên, ta trở lên trời.

tới nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hóa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là món duyên lành để dân khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Chúng ta nghĩ là sẽ cảm thấy